Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 61, ngươi lời này là thật. Lão giả nhìn Tiêu Thần hỏi, ta cần gì phải lừa ngươi? Hơn nữa, ngươi cũng không có lựa chọn nào khác. Tiêu Thần liếc hắn, nói, lão giả lưỡng lự một lúc, sau đó gật đầu. Được, ta đáp ứng ngươi, nhưng nếu ngươi lừa ta, sau khi sự tình kết thúc, ta sẽ tính toán, đuổi đến hình thần đều diệt. Ta cũng sẽ liều mạng với ngươi. Tiêu Thần buông tay, nói, tùy ngươi. Nói xong, hắn dẫn theo Phương Miễn và lão giả, cùng nhau tiến vào thông đạo sâu trong. Dọc đường đi, vốn có rất nhiều cơ quan, nhưng đều bị lão giả chém một kiếm, hóa thành cho bụi. Không bao lâu, đoàn người đã đến một nơi tĩnh mịch ở sâu nhất. Chiêu kiếm vừa rồi của lão giả uy lực tuyệt luân. Nơi đi qua không có gì có thể ngăn cản. Toàn bộ đại địa đều bị bổ ra, một cái hạp cốc hẹp dài, kéo dài ra ngoài. Hàng trăm dặm mà không thấy điểm kết thúc. Này, thật là lợi hại. Phương Miễn nhìn đất đai dưới chân, vẻ mặt chấn động. Hừ, vô nghĩa. Lão phu lúc trước chính là một thế hệ kiếm thần, chút thực lực ấy vẫn phải có. Lão già hừ một tiếng. Phương Miễn trợn trắng mắt, nói, vậy sao ngươi còn bị chúng ta tổ sư cấp luyện chế thành con rối? Ngươi. Lão già thiếu chút nữa đã trở mặt động thủ. Bị Tử Linh Tông luyện hóa hồn phách thành con rối là nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời hắn. Hiện giờ bị Phương Miễn vạch trần, hắn suýt nữa không kiềm chế được. Hai người các ngươi, bớt tranh cãi đi. Hảo, nhờ có Tiêu Thần đứng ra hòa giải, hai người mới không động thủ. Đúng lúc này, Phương Miễn bỗng nhiên kinh hô. Các ngươi xem, chúng ta đã đến. Tiêu Thần và những người khác nghe tiếng, vội vàng quay lại nhìn. Họ thấy một viết kiếm khổng lồ, kéo dài hàng trăm dặm, như thể vừa mới xuất hiện. Cảm giác này giống như va chạm với một vật gì không thể vượt qua, giống như bị một thiên phạt nào đó chẻ ra. Vết kiếm này tạo ra một khe hở lớn, là một khối thềm ngọc. Khối thềm ngọc này không biết được chế tạo từ vật liệu gì, đã trải qua bao nhiêu năm tháng mà vẫn óng ánh trong suốt, không một hạt bụi bám vào. Thậm chí, nó còn tỏa ra một đạo thần quang theo thềm ngọc. Nhìn lên phía trên, sau 108 bậc thang, có một tòa thần tọa màu đen đứng sừng sững. Tuy nhiên, điều khiến ba người khiếp sợ hơn không phải tòa thần tọa, mà là trên thần tọa có một lão giả ngồi ngay ngắn. Trên người lão giả, mặc một bộ thần bào màu đen, đầu đội một chiếc vương miện hình đầu lâu, không ngừng có những hình ảnh khô lâu màu đen xoay quanh. Lão giả dùng hai tay chống một cây quyền trượng hình đầu lâu, dựa vào thân thể của mình. Gương mặt lão băng lãnh và đạm mạc, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần và ba người. An lão quỷ, ngươi còn sống sao? Bên kia, chưa kịp để Tiêu Thần và những người khác nói gì, lão giả bỗng nhiên nổi giận. Thiên kiếm, hét lên một tiếng, một thanh kiếm khổng lồ lại lần nữa ngưng tụ xuất hiện. Chết, ầm ầm ầm. Ngay sau đó, lão giả huy động thật mạnh bóng kiếm, bộ về phía vương tọa. Không cần, Phương Miễn muốn ngăn cản, nhưng lại phát hiện đã muộn. Một kiếm này chặt chẽ, vững vàng chạm xuống ngai vàng, chính là ong ong. Khi kiếm khí tiếp xúc với vương tọa, ngay lập tức một luồng khí lạnh tỏa ra, hoàn toàn chắn lại một kiếm kia. Không chỉ có như vậy, oanh, quầng sáng chấn động phía dưới, kiếm khí phản kích, nhưng lại đánh bay lão giả ra ngoài. À, lão giả vốn chỉ là một hồn thể, khi nhận được sự phản kích này, thiếu chút nữa, hồn thể bị băng nát, suýt chút nữa, hoàn toàn tiêu tan. May mà sau khi quần sáng bắn bay một kiếm kia, nó không tiếp tục công kích, mới giúp lão giả giữ lại được mạng sống. Này, tổ sư đại nhân uy vũ, tổ sư đại nhân uy vũ. Phương Miễn nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức quỳ gối xuống đất, hướng về phía ngai vàng mà lễ bái. Tuy nhiên, lão giả trên ngai vàng lại không có bất kỳ phản ứng nào, giống như một pho tượng. Sao lại như vậy? Phương Miễn thấy thế, hoảng hốt nói. Một bên, Tiêu Thần lúc này cũng mới hồi phục tinh thần, nhàn nhạt nói, không cần hô, vị lão tổ này đã tọa hóa. Cái gì? Phương Miễn sửng sốt, nhìn lão giả trên ngai vàng, sắc mặt như không có sức sống, nơi nào giống như người đã chết. Tuy nhiên, nghe Tiêu Thần nói như vậy, hắn cẩn thận quan sát lão giả trên ngai vàng, mới phát hiện hai tròng mắt của lão giả căn bản không có tiêu điểm. Trên thân thể, hắn không cảm nhận được nửa điểm hồn lực dao động. Chết rồi, thật sự đã chết rồi. Phương Miễn sắc mặt tức thì xám xịt. Ban đầu, hắn thấy tổ sư còn sống, lòng tràn ngập hy vọng, tưởng rằng có thể báo thù cho tông môn. Cuối cùng, với thực lực khai sơn tổ sư của Tử Linh Tông, hắn có thể chiến đấu ngay cả với đối thủ là Bắc Hải Nhất Mạch. Nhưng thật đáng tiếc, tất cả đều ổn công. Nghĩ lại cũng phải, Khải Sơn tổ sư đã qua đời bao nhiêu năm, làm sao có thể còn sống? Ha ha, An lão quỷ, không ngờ ngươi cũng đã chết rồi. Bên kia, lão già nhìn thấy cảnh này, cười lớn. Ngươi nói cái gì? Phương Miễn lập tức không vui. Lão già căn bản không để ý tới hắn, mà nhìn về phía lão già trên vương tọa, lạnh giọng nói. Lão gia hỏa, ngươi còn nhớ lúc trước đã đem ta sinh sôi luyện hóa thành con rối để ngươi sử dụng không? Thật không ngờ, chính nhờ các ngươi Tử Linh Tông có thủ đoạn tế luyện đặc thù, khiến hồn phách của ta không tiêu tan, vạn năm bất hủ. Ngược lại, ngươi lại ra đi trước lão phu một bước, thiên đạo rõ ràng, báo ứng xác đáng. Ngươi có nghĩ tới ngày hôm nay không? Lão già càng nói càng kích động, rồi bước về phía vương tọa, quát. Ngươi đã chết rồi, còn bày ra bộ dáng này cho ai xem? Lão tử muốn kéo thi thể ngươi xuống, nghiền cốt thành tro. Nói xong, hắn liền muốn bước lên vương tọa. Nhưng vào lúc này, Kiêu Thần bỗng nhiên lên tiếng. Nếu ngươi không muốn hồn phi phách tán, tốt nhất không nên ra tay. Ngươi muốn ngăn cản ta. Lão già nhìn Kiêu Thần, tức giận nói. Kiêu Thần lắc đầu, đáp. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi một câu thôi. Ngươi hãy cẩn thận xem xét những thềm ngọc bên trong. Lão già sửng sốt một chút, sau đó hướng về thềm ngọc mà nhìn lại. Khi nhìn kỹ, hắn không khỏi chấn động, bởi vì hắn bỗng nhận ra thềm ngọc này chi chít tràn ngập những phủ văn. Hơn nữa, những phủ văn đó đều rất quỷ dị, đến mức ngay cả ánh mắt của lão già cũng không thể nhìn ra chúng có ý nghĩa gì. Đây là cái gì? Lão già nhíu mày hỏi. Tiêu Thần trả lời, Cửu U Thiên Sát Tuyệt Mệnh Đại Trận. Cửu U Thiên Sát Tuyệt Mệnh Đại Trận. Lão nhân sửng sốt một chút, sau đó bừng tỉnh nói, thì ra là một trong ba đại tuyệt trận của thiên hạ. Lão gia hỏa này thật sự quá tàn nhẫn. Phương Miễn nháy mắt hỏi, tam đại tuyệt trận có ý nghĩa gì? Lão già liếc hắn một cái giải thích, đó là trận pháp tàn nhẫn nhất trong thiên hạ. Không chỉ uy lực to lớn, mà một khi trận pháp khởi động sẽ không thể tiến vào hay ra ngoài. Người bên ngoài không thể vào trong trận, còn người bên trong cũng đừng nghĩ thoát ra. Phương Miễn ngây người, kinh ngạc nói, người bên ngoài vào không được, người bên trong ra cũng không được, tại sao lại có loại trận pháp kỳ quái như vậy? Lão già hừ một tiếng, cho nên mới gọi là tuyệt trận. Tiêu Thần gật đầu nói, không sai, tất cả trận pháp đều có sinh môn, nhưng một khi có sinh môn tồn tại thì sẽ cho phép người ngoài có cơ hội phá giải trận pháp. Còn cái này là tam đại tuyệt trận, lại không để lại sinh môn. Ý nghĩa của trận pháp này chính là đồng quy vu tận. Phương Miễn kinh ngạc hỏi, vậy nếu dùng ngoại lực mạnh mẽ để phá vỡ mà vào cũng không được sao? Tiêu Thần lắc đầu, không được. Trước khi nói đến trận pháp này cường đại, ngay cả cường giả cửu giai đỉnh cũng khó có thể dễ dàng phá vỡ. Cho dù có phá được, trận pháp cũng sẽ tự động hủy diệt, đem mọi thứ bên trong cuốn vào không gian loạn lưu. Cái gì? Thật sự là như vậy? Phương Miễn sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn quay đầu nhìn lão nhân trên nai vàng, cười khổ nói, Quỷ Vương Miện, Hoàng Tuyền Pháp Trượng, hai kiện chí bảo của Tử Linh Tông ta, khó nói có thật sự không còn cách nào hiện thế. Nói đến chỗ này, hắn không khỏi thở dài. Hừ, loại hại người này, bị nhốt bên trong cũng là điều tốt. Lão già hừ nói. Phương Miễn tức giận, tàn nhẫn trừng mắt nhìn hắn một cái, nhưng lại không nói thêm gì. Thế nhưng vào lúc này, Tiêu Thần chợt động tâm, nói, có lẽ, cũng chưa chắc. Có ý gì? Phương Miễn khiếp sợ hỏi. Tiêu Thần nhàn nhạt nói, tam đại tuyệt trận có thể chắn tất cả sinh mệnh và công kích, nhưng những vật khác lại không thể ngăn cản. Chẳng hạn như hai cái pháp khí bên trong, nếu không có linh khí rót vào, vẫn có thể ra vào. Nguyên lai là như vậy, Phương Miễn kinh hỉ nói. Lão già hừ một tiếng, nói, lời nói là vậy, nhưng đồ vật rốt cuộc ở bên trong, chúng ta không vào được, thì cái pháp khí kia làm sao ra được? Ngươi còn chỉ mong người đã chết kia thả đồ vật ra sao? Nghe vậy, Phương Miễn lại thấy khó khăn. Đúng vậy, hiện tại xem ra thực tế không lớn, nhưng vào lúc này Tiêu Thần đột nhiên mở miệng, không sai, chính là trông cậy vào hắn. Có ý tứ gì? Hai người đều ngẩn ra. Tiêu Thần nhìn Phương Miễn, nói, ngươi là Tử Linh Tông tông chủ đương thời, cũng là vị tiền bối này truyền nhân. Người quỷ ở đây nói về nguy cơ hiện tại của Tử Linh Tông, hắn có lẽ sẽ ra tay giúp ngươi. Cái gì? Hai người đối diện sắc mặt tối sầm. Lão tổ Khai Sơn này đã chết, hiện tại nói thì có ích lợi gì? Để ngươi quỳ thì cứ quỳ. Tiêu Thần hừ nói. Phương Miễn bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài, quỳ xuống đất. Tổ sư ở trên, Tử Linh Tông thứ 97 đại truyền nhân Phương Miễn hướng này quỳ lại. Tổ sư đại nhân, con cháu đời sau vô năng, không chỉ tông môn bị người điên đảo, tam sư thất địa, mà còn nhiều lần bị gian nhân làm hại, môn nhân đệ tử bị tàn sát hầu như không còn. Trước đây tông chủ cũng bị kẻ gian bắt được, gặp phải tai họa ngập đầu. Đời sau, đệ tử Phương Miễn muốn tông môn báo thù, diệt trừ kẻ thù, nhưng đệ tử chỉ có hạn, không thể đối phó với kẻ địch cường đại. Đặc biệt, thỉnh Khai Sơn tổ sư mong được bàn cho thần khí, để đệ tử chính tay đâm kẻ thù, phục hưng uy phong của Tử Linh Tông. Nếu mong tổ sư để mắt tới, đệ tử xin khấp huyết bái tạ. Phanh, phanh, phanh. Trong lúc nói chuyện, Phương Miễn bắt đầu quỳ xuống cầu khẩn. Khi hắn vừa nói ra những lời này, vẻ mặt ban đầu có phần ngượng ngùng, nhưng dần dần, hắn không khỏi xúc động, lệ rơi đầy mặt, bi thống không thôi. Hừ, khóc có ích gì? Chẳng lẽ có thể đem An lão quỷ khóc sống lại? Lão giả bên cạnh hừ lạnh nói. Nhưng ai biết đúng lúc này, leng keng, trên ngai vàng của Khai Sơn tổ sư, hai tay vô lực hạ xuống. Chiếc quyền trượng bỗng rơi khỏi tay, theo thềm ngọc, lảo đảo lăn xuống, cuối cùng rơi ngay trước mặt Phương Miễn. Cái gì? Lần này, cả Phương Miễn và lão giả đều kinh hãi. Như thế nào lại xảy ra chuyện này? Không lẽ An lão quỷ còn chưa chết? Lão giả lập tức như gặp phải đại địch. Trên ngai vàng của Khai Sơn tổ sư, hai tay hạ xuống, thân mình khẽ nghiêng, nhưng vẫn không có nửa điểm sinh khí. Dù xem thế nào, cũng không giống như còn sống. Lần này, lão giả càng thêm không hiểu. Trong khi đó, Phương Miễn lau nước mắt, nói tổ sư đại nhân nhất định là anh linh chưa diệt, cố ý tới bảo vệ ta. Đệ tử tạ ơn tổ sư đại nhân đã ban cho quyền trượng. Có thứ này, ta nhất định có thể chém giết kẻ thù, để chúng không còn sót lại. Nói xong, hắn hướng về phía vương tọa dập đầu mấy cái. Lúc này, Tiêu Thần thở dài nói, tốt, nếu sự tình đã được giải quyết thỏa đáng, chúng ta cũng nên đi thôi. Vâng, Phương Miễn nhặt quyền trượng lên, đi cùng Tiêu Thần rời khỏi đó. Tiểu tử, ngươi có phải biết điều gì hay không? Chờ rời xa vương tọa, lão giả ở bên hỏi, vừa mới xảy ra cảnh tượng kỳ lạ, quả thực vượt quá khả năng hiểu biết của hắn. Tiêu Thần sau khi nghe xong, từ chối cho ý kiến nói, không rõ ràng lắm. Lão nhân nhíu mày hỏi, ta chỉ hỏi ngươi một câu, lão gia hỏa kia có thật sự đã chết hay không? Tử Linh Tông Khải Sơn lão tổ chính là đại cửu nhân của hắn, hắn không thể chấp nhận việc đối phương còn sống. Tiêu Thần nghe xong lại thở dài nói, hắn tự nhiên là đã chết. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Lão nhân càng thêm khó hiểu. Tiêu Thần lắc đầu đáp, ngươi không cần hỏi, mặc kệ sống hay chết, hắn cũng sẽ không thể tạo thành uy hiếp cho ngươi. Này, lão nhân vẫn không hiểu ra sao. Tuy nhiên, sau một lúc, hắn liền quên sạch chuyện này, hướng về Tiêu Thần nói, tiểu tử, ngươi hiện tại có thể trả ta tự do sao? Tiêu Thần gật đầu, có thể, nhưng nếu ngươi đã lấy lại được tự do, thì sẽ đi đâu? Nghe Tiêu Thần nói vậy, lão già sừng sốt. Bỗng nhiên trên mặt hiện ra một tia cô đơn. Đúng vậy, dù có lấy lại được tự do, hắn cũng không biết mình có thể đi đâu. Cẩn thận tính lại, hắn đã bị luyện hóa thành con rối, không biết đã qua mấy vạn năm. Mấy vạn năm qua, người thân của hắn, bạn bè, thậm chí kẻ thù đều đã qua đời. Chính hắn giờ chỉ còn lại một đạo hồn thể phiêu đáng giữa thiên địa, thật sự trở thành cô hồn dã quỷ. Nghĩ đến đây, lão nhân thở dài một tiếng, nói, hiện giờ ta đã không còn bất cứ ràng buộc nào, duy nhất điều ta để ý có lẽ chỉ là theo đuổi kiếm đạo cực hạn. Tiêu Thần nhìn hắn, nhàn nhạt đáp, nhưng hiện tại, ngươi chỉ là một cái hồn thể mà thôi, không có thể xác, căn bản không chịu nổi thiên đạo uy áp, có lẽ chỉ một lượt thiên kiếp cũng có thể diệt hình thần của ngươi. Vậy thì ngươi làm sao theo đuổi kiếm đạo cực hạn? Lão nhân sửng sốt một chút, sau đó trầm ngâm nói, cuộc đời một người, cho dù là cựu giai thiên tiên đỉnh, cũng không thể tránh khỏi cái chết, tối đa chỉ là duyên thọ vạn năm đã là cực hạn, mà lão phu ta sống lâu như vậy cũng coi như không thiệt thòi. Với hồn lực hiện tại của ta, ít nhất còn có thể kiên trì 100 năm. Tiêu Thần khẽ gật đầu, nói, không sai. Người bây giờ đúng là chỉ còn lại 100 năm. Người nói, lại sống một đời. Lão nhân trực tiếp ngây người, nói, ngươi là đang nói, đoạt xá. Võ đạo cường giả có thể dựa vào hồn lực mạnh hơn để cướp lấy thân thể của người khác, được gọi là đoạt xá. Nhưng trong quá trình này, tồn tại những nguy hiểm cực lớn. Chỉ cần hơi không cẩn thận, hai người có thể cùng nhau hồn phi phách tán. Hơn nữa, sau khi đoạt xá, thân thể và hồn phách thực sự khó có thể hoàn toàn hòa hợp. Người đoạt xá sẽ gặp đủ loại thiếu hụt, không chỉ khiến thực lực của bản thân giảm sút, mà thậm chí còn có thể gặp phải những vấn đề nghiêm trọng trong nhiều ngày sau đó. Do vậy, tuy rằng đoạt xá có thể kéo dài tuổi thọ của con người, nhưng rất ít người nguyện ý làm như vậy. Không được, ta thân là một đời kiếm thần, mục đích chính là theo đuổi cảnh giới tối cao của kiếm đạo. Nhưng sau khi đoạt xá, dù có thể sống thêm vài năm, cũng không có nửa điểm khả năng để đạt tới cái cảnh giới đó. Lão giả nói, Tiêu Thần mỉm cười, đáp, cái này ta tự nhiên biết, cho nên ta mới không để ngươi đoạt xá, mà là để ngươi sống lại một đời. Rốt cuộc là ý gì? Lão giả khó hiểu hỏi. Tiêu Thần nói, ngươi có nghe nói về thiên địa linh thai chưa? Lão giả sừng sốt, chợt khiếp sợ nói, thiên địa linh thai, lấy thiên địa chi linh túy đúc thành thịt thân bằng bí pháp. Đó không phải là vật trong truyền thuyết sao? Không lẽ trên đời thật sự có loại bí pháp này? Tiêu Thần gật đầu nói, không chỉ có tồn tại, mà ta còn biết cách làm. Cái gì, ngươi biết? Lão nhân càng thêm chấn động. Tiêu Thần gật đầu nói, không sai, cho nên ta muốn hỏi ngươi, nếu ta vì ngươi đúc lại thịt thân, giúp ngươi sống lại một đời, ngươi có bằng lòng hay không? Lão nhân hít sâu một hơi, đáp, nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Thiên địa linh thai kết thành thân thể, không chỉ không có bất kỳ tệ đoan nào, mà còn có những lợi ích khó có thể tưởng tượng. Nếu thật sự có thể, thì hắn không chỉ có thể sống lại một đời, thậm chí còn có khả năng đạt tới đỉnh cao hơn. Nhưng ngươi tại sao lại giúp ta? Ngươi suy nghĩ được điều gì? Lão giả cảnh giác nhìn Tiêu Thần, hắn vẫn không thể hoàn toàn tín nhiệm Tiêu Thần. Tiêu Thần nghe vậy, nhàn nhạt cười nói, tại sao lại giúp ngươi? Bởi vì làm người mới khó được. Làm người mới khó được. Nghe lý do này, lão giả cảm thấy ngốc nghếch. Tiêu Thần tiếp tục, cái ta suy nghĩ rất đơn giản. Ta muốn ngươi gia nhập tông môn của ta, vĩnh viễn không phản bội. Chỉ cần ngươi nguyện ý thể, ta sẽ đúc thành thiên địa linh thai cho ngươi. Lão nhân hít sâu một hơi, nói, gia nhập tông môn của ngươi sẽ không phải là để ta làm đầy tớ cho ngươi chứ? Tiêu Thần lắc đầu, đương nhiên sẽ không. Ta sẽ cho ngươi tự do. Chỉ cần khi ở tông môn mà gặp nguy cơ, ngươi bảo vệ tông môn là được. Ngoài chuyện đó ra, ta cũng chẳng muốn quản ngươi làm gì. Lão nhân sau khi nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm, nói, được, ta nguyện ý thề nguyện trung thành. Bất quá, ngươi tốt nhất đừng gạt ta. Nếu không, pháp làm không được, tự mình kết thúc, ta cũng không có vấn đề. Tiêu Thần cười nói, được, từ hôm nay ngươi chính là một viên của Võ Thần Cung. Hãy tự giới thiệu đi. Lão nhân gật đầu, nói, tại hạ Trử Long Kiếm, năm xưa được xưng là Thiên Kiếm Kiếm Thần, đã từng đạt tới cửu giai thiên tiên, kiếm bát trọng đỉnh, nay thề với trời, gia nhập Võ Thần Cung, vĩnh viễn không phản bội. Tiêu Thần hài lòng nói, thực tốt, ngươi yên tâm, ngươi tuyệt sẽ không hối hận về quyết định hôm nay. Sau khi nói chuyện, họ rời khỏi nơi tĩnh mịch sâu thẳm. Chủ nhân, trước mặt là khe sâu, đây là nơi tĩnh mịch lớn nhất, ta đoán người ngài tìm khả năng rất lớn ở đây. Phương Miễn nói, được, chúng ta đi qua đi. Tiêu Thần gật đầu, đoàn người nhanh chóng tới gần khe sâu, đứng lại, các ngươi là ngoại lai. Khi vừa đến sơn cốc phía trước, Tiêu Thần cùng những người khác đã bị chặn lại. Không sai, chúng ta đến tìm người. Tiêu Thần nhàn nhạt nói, tìm người, tìm ai? Người canh gác hỏi, trong này có Võ Thần Cung người không? Tiêu Thần lại hỏi, Võ Thần Cung? Người canh gác nghe xong, bỗng nhiên lạnh nhạt cười, nói, hay là ngươi cũng là người của Võ Thần Cung? Tiêu Thần gật đầu, đúng vậy, có vấn đề gì sao? Người canh gác híp mắt lại, nói, đem nhẫn không gian của ngươi giao ra, nếu không, ta sẽ không tha. Ngươi nói cái gì? Trong mắt Tiêu Thần lóe lên hàn ý, Gia hỏa này lại dám muốn cướp nhẫn không gian của mình. Ít nói nhảm, nếu không giao ra, đừng trách ta không khách khí. Người kia nói, rút chiến đao ra khỏi vỏ, chỉ thẳng vào Tiêu Thần. Con mẹ nó, ngươi dám bất kính với chủ nhân của ta. Phương Miện thấy thế, tức giận nói. Ngươi nọ cười lạnh đáp, chủ nhân, xem ra tiểu tử ngươi địa vị cũng không thấp a. Lần này, ta tới đây để vớt của cải. Ngươi, Phương Miễn vừa định nổi giận, thì thấy Tiêu Thần khoát tay ngăn lại. Sau đó quay sang thủ vệ hỏi, ta có chút không rõ. Vì sao ngươi nghe nói, ta là người của Võ Thần Cung mà lại muốn ra tay với ta? Thủ vệ cười lạnh, ha ha, đó là vì các ngươi Võ Thần Cung có tài nguyên phong phú, nhưng thực lực lại yếu, lại còn ngóc ngách. Có ý tứ gì? Tiêu Thần nhíu mày hỏi. Thủ vệ nói, ngươi mới tới nên không biết cũng bình thường. Ta sẽ tự bi nói cho ngươi biết, mấy tháng trước, người của Võ Thần Cung đã bị ngoại nhân đánh bại, trốn vào nơi tĩnh mịch. Kết quả không ngờ là thực lực của các ngươi quá yếu, nhưng lại sở hữu đan dược cực phẩm. Nhưng đáng tiếc, các ngươi quá ngu xuẩn. Các ngươi muốn dùng mấy chục viên đan dược để hối lộ Phạm Đại Nhân, đổi lấy một nơi nương thân tạm thời. Kết quả là, ngoài ý muốn lọt vào tay kẻ khác, bị Phạm Đại Nhân phái người bắt hết, đem mọi người thù giữ cùng với tất cả đan dược, linh thạch và các tài nguyên khác, không còn gì cả. Ngay cả các ngươi ở Võ Thần Cung cũng bị phong ấn linh điền, thành nô lệ, phải làm cu li tại tầng dưới, chót, trong quạng mỏ. Ngươi cũng là người của Võ Thần Cung, nghĩ rằng trên tay ngươi hẳn là có không ít tài nguyên. Nếu ta chiếm lấy ngươi, chắc chắn sẽ có được không ít thứ tốt. Thủ vệ càng nói càng hưng phấn, nhìn Tiêu Thần như nhìn một con dê béo. Nghe những lời này, trong mắt Tiêu Thần hiện lên sát ý. Phạm Lão Đại, người đó là ai? Hắn kiên nhẫn hỏi. Phạm Lão Đại, tự nhiên, chính là chủ nhân nơi này. Hắn là một vị lục giai linh tiên cảnh bát trọng cường giả. Ngay cả toàn bộ bách chiến chi địa, hắn cũng là cường giả hàng đầu. Thật buồn cười khi các ngươi những kẻ rác rưởi này còn tưởng có thể phản kháng. Quả thực giống như lấy trứng chọi đá. Thủ vệ nói đến đây, híp mắt lại, tiếp lời, tốt, sự kiên nhẫn của ta cũng sắp tiêu hao hết, giờ hãy giao ra nhẫn không gian, nếu không ta chỉ có thể giết ngươi trước, sau đó tự mình đi cướp. Nói rồi, hắn từ từ tiến tới gần Tiêu Thần. Tiêu Thần chỉ hít sâu một hơi, rồi nói, nguyên lai như vậy, giết đi, giết, ngươi lại để ta giết ngươi. Thủ vệ ngẩn ra một chút, nhưng vào lúc này, không, người bị giết sẽ là ngươi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau hắn. Người nói chuyện chính là Phương Miễn. Lúc này, trong tay hắn cầm chiêu hồn cờ, đã giơ lên thật cao. Cầm cái rách nát này, ngươi định ra tay với ta. Người canh gác mặt mày coi thường. Chiêu hồn cờ của Phương Miễn đã rất cũ nát, lại còn bị Tiêu Thần đánh vỡ một mảng lớn, trông giống như một cây gậy, treo một mảnh vải rách, không có chút uy hiếp nào. Vì vậy người canh gác căn bản không để tâm. Hừ, tìm chết. Phương Miễn nghe xong, tức giận mặt mày đỏ bừng, trong tay chiêu hồn cờ ầm ầm đập xuống. Cho ta phá. Người canh gác cười lạnh một tiếng, trường đao đưa ra, muốn chặt đứt chiêu hồn cờ của hắn. Thế nhưng, đương khi đao rơi xuống chiêu hồn cờ, liền phát ra một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo lưỡi đao bị bật ra một khoảng lớn. Trong khi đó, chiêu hồn cờ của Phương Miễn lại hoàn hảo không chút tổn hại. Sao có thể? Người canh gác tức thì sững sờ. Phương Miễn lạnh giọng nói, hạ trùng không thể ngạo, chết đi. Nói xong, từ trong chiêu hồn cờ, một đạo hắc khí chợt bùng lên, ầm một cái bao phủ lấy hắn. Đây là, người canh gác còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra, đã phát hiện ý thức của mình bị rút ra khỏi thân thể. Thình thịch, hắn nhìn thấy thân thể mình ngã xuống đất, trong khi chính hắn thì đang phiêu giữa không trung. Như thế nào lại thành ra thế này? Một cái chớp mắt, người canh gác kinh hãi nói. Phương Miễn hừ lạnh, ngươi thật ngu xuẩn, dám khinh nhẫn chủ của ta. Nhìn ta như thế nào luyện hóa hồn phách của ngươi. Người này nói, chiêu hồn cờ chấn động, hồn phách của hắn kêu thảm thiết, liên miên thanh âm vang lên, bị hút vào trong chiêu hồn cờ. Hừ, tà ám phương pháp. Ở bên kia, Chử Long kiếm mịu môi nói, hắn đối với thủ đoạn của Tử Linh Tông vẫn còn thực mâu thuẫn. Phương Miễn không để ý đến hắn, mà quay đầu hỏi Tiêu Thần, chủ nhân, tiếp theo nên làm gì bây giờ? Tiêu Thần hít sâu một hơi, nói, đi, Chúng ta sẽ đến chỗ Phạm lão đại. Được, ba người đồng thanh đáp, hướng tới chỗ sâu trong khe núi mà đi. Khe sâu này có không gian cực lớn, có thể so với một tòa trung thành trì. Hơn nữa, không biết vì nguyên nhân gì, phía ngoài có một loại khí tức đặc thù, không thể tiến vào nửa bước. Vì vậy nơi này trở thành một chốn tránh nạn. Phạm lão đại là người thống trị trong hạp cốc này, nên chỗ ở của hắn cũng không khó tìm. Tiêu thần và ba người rất nhanh đã được người qua đường chỉ dẫn, đến được chỗ ở của Phạm lão đại. Hừ, địa phương không lớn, nhưng khí phái không nhỏ. Sau khi tiến vào chỗ ở của Phạm lão đại, Phương Miễn cười lạnh nói, hắn thấy nơi này là một tòa cung điện to lớn. Bên trong cung điện có giường cột chạm trổ hết sức xa hoa, ngay cả so với hoàng cung của Đại Vân Hoàng Triều cũng chỉ có hơn, chứ không kém. Mà nên biết, nơi này chính là một chốn tĩnh mịch, nổi danh cằn cỗi. Phạm lão đại có thể sinh sôi ở loại địa phương này, xây dựng một chỗ ở xa hoa như vậy, thật khiến người ta thấy được thủ đoạn của hắn. Ba người các người lập tức dừng bước. Ba người tới trước cổng cung điện thì lập tức bị mấy tên thủ vệ chặn lại. Phương Miễn trừng mắt nói, mù mắt chó của các ngươi, dám cản đường chúng ta sao? Lão tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Đối phương là Phạm lão đại, người trông cửa thường ngày rất bá đạo. Lúc này không kềm được cơn giận, Tiêu Thần vung tay lên cản lại Phương Miễn, sau đó nói, đi kêu Phạm lão đại ra gặp ta. Một người thủ vệ đầu lĩnh trợn trắng mắt nhìn Tiêu Thần vài cái, rồi bĩu môi nói, ngươi nghĩ mình là ai mà đòi gặp lão đại chúng ta? Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, ngươi đi vào thông báo, ta là Võ Thần Cung chủ. Tiêu Thần, Võ Thần Cung. Mấy tên thủ vệ nghe đến chữ Võ Thần Cung đều sửng sốt. Thủ vệ cầm đầu hít mắt nói, được, ta sẽ vào thông báo. Nói xong, hắn quay sang mấy tên thủ vệ khác dặn mấy người phải coi chừng bọn họ, nếu chúng muốn chạy trốn thì cứ giết chết. Vâng, mấy người đồng thanh đáp. Sau đó, thủ vệ đầu lĩnh chuyển đầu vào trong cung điện. Lúc này, trong sâu bên trong cung điện, Phạm lão đại, một người có râu quai nón, đang khoanh chân tu luyện giữa đại điện. Trước mặt hắn, có 12 võ giả xếp thành hai hàng, tập trung tinh thần nhìn hắn. Hồ, khi Phạm lão đại thu thế, hai mắt mở ra, toàn bộ đại điện lập tức sáng bừng lên. Lão đại, thế nào? Một người trung niên võ giả lập tức mở miệng hỏi. Ha ha, đan dược của Võ Thần Cung quả thật lợi hại, khiến tốc độ tu luyện của ta tăng lên nhanh chóng như vậy. Với đà này, chỉ 3 năm nữa, ta có thể đạt đến linh tiên cảnh cửu trọng đỉnh, và chỉ 10 năm nữa, ta sẽ tiến sâu vào chân tiên cảnh. Phạm lão đại nói, chúc mừng lão đại. 12 người phía dưới cùng reo hò. Phạm lão đại mỉm cười, nhướng mày một cái, nói, chỉ đáng tiếc, hiện tại số đan dược cướp được chỉ đủ cho ta dùng 1 năm mà thôi, cần phải tìm được nhiều đan dược hơn nữa. Nói xong, hắn nhìn về phía một người thư sinh trung niên hỏi, lão tứ, Võ Thần Cung những người kia thế nào? Lão tứ vội vàng chắp tay nói, theo chỉ thị của đại ca, không giết ai cả, cũng không động đến bọn họ, chỉ phong bế tu vi của họ, đưa họ đến quạng mỏ làm cu ly. Phạm lão đại gật đầu, làm không tệ, người của Võ Thần Cung thực lực tuy kém cỏi, nhưng tài nguyên tu luyện của họ cũng không ít. Ngươi hãy nghĩ cách thẩm vấn họ, xem bọn họ lấy đan dược từ đâu ra. Lão tứ cười đáp, đại ca yên tâm, thủ đoạn của ta rất mạnh. Trước mặt ta, ngay cả cục sắt cũng phải mở miệng. Phạm lão đại hài lòng gật đầu. Đúng lúc này, có người bước vào báo, lão đại, bên ngoài có kẻ tự xưng là cung chủ của Võ Thần Cung, muốn gặp ngươi. Võ Thần Cung cung chủ. Phạm lão đại nghe tiếng, lập tức đứng dậy, đôi mắt sáng người lóe lên. Ha ha, lão đại, mới vừa ngủ gà ngủ gật, đã có người tới đưa gối đầu rồi. Lão đại, ta sẽ đi bắt tên cung chủ kia. Lão tứ đứng dậy nói, thì nhưng, Phạm lão đại lại khoát tay, nói, chờ một chút, bên phương diện này, liệu có bẫy sập hay không? Ý của ngài là, mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Phạm lão đại hít mắt, nói, gia hỏa này có phải là ăn gan hùm mật báo không? Lúc này, lại còn tới tìm ta. Bên cạnh, một tên béo vỗ lên đầu mình một cái, nói, ý của lão đại là, tên kia đã chuẩn bị gì đó. Phạm lão đại gật gật đầu, rồi quay sang hỏi thủ vệ, cái kia Võ Thần Cung chủ mang theo bao nhiêu người tới? Thủ vệ vội vã đáp, ba người, lần này, mọi người lại ngây ngẩn cả người. Người mập mạp bên cạnh cao giọng cười lớn, nói, đại ca, ngài thật là lo lắng thừa, chỉ có ba người, có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió, trừ phi hắn là chân tiên cảnh. Nếu không, bắt chước căn bản, chỉ là đi tìm cái chết mà thôi. Chân tiên cảnh, lão tứ bĩu môi, nói, lão bát, ngươi nghĩ chân tiên cảnh cường giả là cái gì? Cải trắng sao? Lão bát cũng cười đáp, ta đương nhiên biết, hắn chắc chắn không phải chân tiên cảnh, ta chỉ nói vậy mà thôi. Một người khác phụ họa, đúng vậy, bọn họ võ thần cung, những người khác đều yếu như vậy. Người cung chủ này, phòng trừng cũng chẳng mạnh mẽ gì, có lẽ chỉ đạt linh tiên cảnh tam trọng mà đã là nghịch thiên rồi. Mọi người đều gật đầu tán thành. Phạm lão đại nghe đám người này phân tích, cũng cười nói rất đúng. Nếu như vậy, hắn muốn gặp ta, ta liền tự mình gặp hắn. Nghĩ đến hắn là võ thần cung cung chủ, trên tay chắc chắn có không ít đan dược. Tưởng tượng đến đan dược của võ thần cung, lòng Phạm lão đại trở nên kích động. Hắn phảng phất đã thấy hình ảnh mình đột phá chân tiên cảnh. Nhất thời, mọi người tụ họp lại, theo Phạm lão đại đi ra ngoài cung điện. Lúc này, Tiêu Thần và bọn hắn đã thu hút vô số ánh mắt chú ý. Tại chỗ cư trú, nhiều người tụ tập ở xa, nhìn về phía cung điện. Uy, chuyện này là như thế nào vậy? Có người hỏi, nghe nói là võ thần cùng cung chủ tới gặp Phạm lão đại. Võ thần cung chủ chính là mấy tháng trước trốn khó tới đây, kết quả bị Phạm lão đại biến thành nô lệ sao? Không sai, chính là bọn họ. Ai? Cái tông môn này có phải đầu óc có vấn đề không? Giờ này còn đi tìm cái chết. Xem ra, hôm nay người cung chủ này cũng muốn trở thành nô lệ. Mọi người sôi nổi lắc đầu, than thở. Bên kia, cửa chính của cung điện vừa mở, Phạm lão đại cùng đám người từ bên trong sải bước ra. Mau xem, là Phạm lão đại. Còn có 12 chiến thần dưới tay hắn, tất cả đều ở đây. Trời ơi, đây là 13 người mạnh nhất trong Tĩnh Mịch chi địa sao? Nếu cả 13 vị này đều xuất hiện, có lẽ không ai ở Bách Chiến chi địa có thể ngăn cản được họ. Mọi người sôi nổi kinh ngạc, cảm thán. Giữa những tiếng kêu kinh ngạc, Phạm lão đại bước đến trước đại điện, ánh mắt hắn lướt qua ba người, rồi dừng lại ở Trử Long kiếm. Híp mắt nói, người chính là võ thần cung cung chủ. Giữa ba người, Tiêu Thần quá trẻ tuổi, còn Phương Miễn lại tỏa ra khí tức âm trầm, nên hắn không thể nào nghĩ rằng Tiêu Thần là cung chủ, mà Trử Long kiếm lại bị coi là cung chủ. Thế nhưng, Trử Long kiếm lạnh lùng rên lên một tiếng, nói, thật có lỗi, vị này mới là chúng ta cung chủ. Hắn chỉ tay về phía Tiêu Thần, cái gì? Ngươi là cung chủ? Phạm lão đại lập tức ngẩn người, cung chủ võ thần cung lại là một người trẻ tuổi như vậy. Lúc này, Tiêu Thần nhàn nhạt nói, ngươi chính là Phạm lão đại. Nghe được thanh âm của Tiêu Thần, Phạm lão đại mới hồi phục tinh thần, cười nói, không sai, đúng là lão phu, không thể tưởng được, võ thần cung cung chủ lại là một tiểu oai nhi, khó trách không chịu nổi một kích như vậy. Hắn vừa nói, phía sau lập tức phát ra một tràng cười vang, đối với Tiêu Thần không ngừng chế giễu. Tiêu Thần căn bản không để ý đến ánh mắt lạnh lùng của Phạm lão đại. Hắn nói, tà môn nhân, hiện tại như thế nào? Phạm lão đại hít mắt, cười nói, ngươi là môn nhân sao? Bọn họ hiện tại đều là nô lệ của ta, không cần gấp gáp. Trong chốc lát, ngươi cũng sẽ giống như vậy, trở thành tù nhân của ta. Mọi người nghe, vậy lại bật cười vang. Tiêu Thần hít sâu một hơi, nghiêm nghị nói, ta cho ngươi 15 phút, thả tất cả người của ta ra, ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái. Ngươi vừa nói cái gì? Phạm lão đại ánh mắt hiện lên sát ý. Con mẹ nó, tiểu tử, ngươi có phải não tàn không? Dám nói như vậy với lão đại của chúng ta, ta sẽ rút đầu lưỡi của ngươi. Mập mạp lão bát không thể kiềm chế được, tức giận lao về phía Tiêu Thần và mọi người. Nhưng mà, ồn ào, Trử Long kiếm đứng bên cạnh Tiêu Thần, nhíu mày, từ đôi mắt phát ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Phốc, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo này trực tiếp xuyên thủng thân thể lão bát, thình thịch. Khi lão bát rơi xuống đất, hắn đã không còn hơi thở. Cái gì? Lúc này, mọi người xung quanh mới hồi phục tinh thần, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tiêu Thần và những người khác. Phải biết rằng, lão bát chính là một linh tiên cảnh cường giả, thực lực không thể xem thường. Người như vậy lại bị Trử Long kiếm chỉ liếc mắt đã chết ngay tại chỗ. Tôn giả, rốt cuộc người nào. Lúc này, Phạm lão đại cũng nhận ra tình hình không ổn, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Trử Long kiếm. Ta, võ thần cung người, Trử Long kiếm nhàn nhạt nói. Võ thần cung, mọi người sau khi nghe xong, trong lòng đều chấn động mạnh mẽ. Nguyên bản, võ thần cung trong mắt mọi người chỉ là một tông môn yếu ớt, nhưng không ai có thể ngờ rằng lại có cao thủ cấp bậc này xuất hiện. Phạm lão đại hít sâu một hơi, đối với Tiêu Thần nói, các hạ, phía trước ta có mắt không tròng, ta sẽ thả môn nhân của ngài ra, việc này chúng ta có thể giải quyết như thế nào. Đến lúc này, hắn đã nhận ra sự việc không ổn, nhưng Tiêu Thần lắc đầu đáp, không thể nào. Võ thần cung là thế lực của hắn, những người trong võ thần cung đều là người một nhà của hắn, mà Phạm lão đại trước mắt lại dám bắt người của Tiêu Thần làm nô lệ, hắn làm sao có thể bỏ qua được. Phạm lão đại hít sâu một hơi, nói, các hạ, đừng quá tham lam, dù cho thực lực các ngươi có mạnh mẽ, nhưng nếu thật sự phải liều mạng, cũng chỉ là cá chết lưới rách mà thôi. Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, cá chết lưới rách, ngươi còn chưa có tư cách để nói những lời này với ta. Phạm lão đại cắn răng, quay về phía những người đứng sau ra lệnh, mọi người, đồng loạt ra tay. Vâng, những người còn lại đều hiểu tình huống không ổn, lập tức đồng loạt lao tới hướng Tiêu Thần. Chủ nhân, để cho ta tới. Vào lúc này, Phương Miễn bước ra một bước, trong tay cầm chiêu hồn cờ, oanh, chỉ trong chớp mắt, mười mấy người của Phạm lão đại đều bị chiêu hồn cờ bao trùm. Chuyện gì xảy ra vậy? Không gian pháp khí, mọi người thấy Phương Miễn, đồng loạt kinh hô, ngươi, hãy thả chúng ta ra, bên kia. Tên hộ vệ đầu lĩnh nhìn về phía Phương Miễn hỏi, ngươi làm gì vậy? Phương Miễn lạnh nhạt cười, đáp, được, ta sẽ thả bọn họ ra, hô, nói xong, hắn vung chiêu hồn cờ, mười mấy người lập tức rơi lả tả xuống đất. Phạm lão đại, bên kia, lập tức có người chạy đến thăm hỏi, nhưng khi đến gần, họ mới phát hiện mười mấy người này đã hoàn toàn khí tuyệt bỏ mình. Cái gì? Chỉ trong chốc lát mà những cường giả linh tiên cảnh này đều bị chém giết. Thực lực này thật quá kinh khủng. Nơi này là địa phương nào? Lúc này, từ trong chiêu hồn cờ lại truyền đến một tiếng thảm gào. Tiếng kêu này, không ai khác, chính là của Phạm lão đại. Hắc hắc, nơi này là chiêu hồn cờ của lão phu. Các ngươi dám chọc vào chủ nhân của ta, quả thật là tội đáng chết vạn lần. Yên tâm, ta sẽ rút hồn phách của các ngươi, không để các ngươi chết ngay lập tức. Ta sẽ khiến các ngươi phải chịu đựng đủ 77, 49 ngày thống khổ, rồi mới luyện chết các ngươi. Nói xong, Phương Miễn vung chiêu hồn cờ lên, bên trong lại vang lên tiếng quỷ khóc, sói gào thê thảm. Mọi người đứng nhìn cảnh tượng này đều biến sắc. Trong mắt bọn họ, Phạm lão đại vốn dĩ là vô địch, thế mà lại chết thảm như vậy. Điều này thật quá kinh hoàng. Lúc này, Tiêu Thần phất tay áo, trực tiếp kéo tên hộ vệ kia lại gần. Đại nhân tha mạng, người nọ nhìn thấy cảnh tượng này, mới hiểu được sự sợ hãi, run rẩy nói. Ta võ thần cung người, hiện tại ở nơi nào? Tiêu Thần hỏi, tại quạng mỏ bên kia. Hộ vệ thống lĩnh đáp, dẫn ta đi xem. Tiêu Thần lạnh lùng nói, vâng. Hộ vệ thống lĩnh không dám nói thêm gì, lập tức dẫn Tiêu Thần và mọi người chạy như bay về phía quạng mỏ. Ở bên kia, trong quạng mỏ, một cây roi da hung hãn quét mạnh vào người lão giả. Lão Đông Tây, làm việc đều không hiệu quả, còn lằng nhằng nữa, có tim ta đánh vẫy chân ngươi không? Một tên canh giữ quạng mỏ mắng chửi, người bị đánh ngã xuống đất là một ông già, toàn thân đầy máu và vết thương, hiển nhiên đã bị đánh rất nhiều lần, thương thế không nhẹ. Người có chút nhân tính hay không? Lúc này, Lôi Tịnh Cầm cũng bị thương, cắn răng chắn trước mặt lão giả. Hắn là thiên tài của Thủy Nguyệt Bình Nguyên Võ Thần Điện, mới đây đã tiến vào bách chiến chi địa, không ngờ lại gặp phải rắc rối, bị phong ấn đan điền, trở thành nô lệ. Hắn đã như vậy, ngươi còn đánh hắn? Lôi Tịnh Cầm tức giận nói, nha, này không phải là thiên tài của võ thần cung sao? Hôm nay tâm tình ta khó chịu, muốn đánh người. Nếu người muốn bênh vực kẻ yếu, thì có thể để hắn bị đánh. Trông coi híp mắt, nhìn Lôi Tịnh Cầm mà cười nói. Lão giả nằm dưới đất nghe thấy, kéo Lôi Tịnh Cầm lại nói, tiểu ca, chuyện này không liên quan tới ngươi, ngươi mau đi làm việc đi. Nhưng Lôi Tịnh Cầm lại không hề bị lay động, nói, được, ngươi tới đánh ta đi. Trông coi nhíu mày, hừ một tiếng, tiểu tử thúi, có phải muốn tỏ ra anh hùng không? Hảo, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Bốp, nói xong, hắn liền quất một roi vào người Lôi Tịnh Cầm. Lôi Tịnh Cầm nhận roi này, chỉ cắn răng, thậm chí không kịp rên lên một tiếng. Từ đó, trông coi càng thêm phẫn nộ, không ngừng đánh vào Lôi Tịnh Cầm. Dừng tay, nếu ngươi tiếp tục đánh như vậy, sẽ có người chết đấy. Lão nhân nằm dưới đất run giọng nói. Thế nhưng, trông coi cười lạnh đáp. Để ta dừng tay, cũng đúng. Chỉ cần tiểu tử này quỳ xuống xin tha, học ba tiếng cầu kêu, ta sẽ tha cho hắn. Lời nói này vừa ra, bốn phía các trông coi lập tức phát ra một tràng cười vang. Trong mắt những nô lệ, tất cả đều hiện lên sắc thái cuồng nộ. Lão nhân nằm dưới đất kéo Lôi Tịnh Cầm quần áo, nói, người thiếu niên, hãy phục tùng đi, sự tồn tại là quan trọng nhất. Lôi Tịnh Cầm lại cắn răng nói, sĩ có thể giết, nhưng không thể nhục, con mẹ nó, thật là một cái xương cứng. Hôm nay ta muốn xem, là xương cốt của ngươi cứng hơn, hay là roi của ta cứng hơn. Nói xong, hắn nhấc tay lên, lại muốn đánh, nhưng vào lúc này, hô, đang lúc bảo vệ Huy Tiên, một cái chớp mắt, một sức mạnh đột ngột xuất hiện, trực tiếp rút roi trong tay của hắn ra. Ai dám ra tay cản ta? Hắn tức giận quay đầu lại, chợt thấy phía sau không xa, một người trẻ tuổi sắc mặt băng lãnh đang nắm roi của hắn. Bên kia, Lôi Tịnh Cầm thấy người tới, cả người run lên, thình lình quỳ xuống bái nói, sư huynh. Nghe được tiếng xưng hô này, những người trong coi sửng sốt. Một người trong số đó bỗng tỉnh ngộ, nói, chẳng lẽ đây là một dư nghiệt của Võ Thần Cung bị cướp đoạt bím tóc. Hắn có vẻ mặt cười dữ tợn, tiến tới gần Tiêu Thần, nói, Võ Thần Cung, ngươi gan thật lớn, dám tới đây. Đừng nói với ta, ngươi đang nghĩ đến việc cướp Mộ Ti Nghiêm. Tiêu Thần lại căn bản không để ý tới hắn, mà lập tức tiến tới trước mặt Lôi Tịnh Cầm. Thật xin lỗi, đó là sai lầm của ta. Tiêu Thần than thở, hắn trước đó nghĩ rằng, bách chiến chi địa tuy hỗn loạn, nhưng thực lực không mạnh. Với thực lực của mọi người trong Võ Thần Điện, đủ để tự bảo vệ mình, hắn không nghĩ rằng sẽ xảy ra chuyện như thế này. Lão tử đang nói với ngươi đó. Lúc này thấy Tiêu Thần không đáp, tên trông coi tức khắc phẫn nộ, duỗi tay muốn chảo vào Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần bỗng nhiên quay đầu lại, đôi mắt lạnh như băng, phảng phất như con cự thú viễn cổ, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng hắn. Thình thịch, hắn chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi xuống mặt đất. Lúc này Tiêu Thần quay đầu nhìn Lôi Tịnh Cầm, hỏi, những người khác đâu, họ ra sao? Lôi Tịnh Cầm vội vàng đáp, tất cả đều còn sống. Lúc trước, điện chủ đại nhân phán đoán chuẩn xác, đã dẫn mọi người rời khỏi tông môn trước, cho nên chưa ai bị chết. Nhưng khi đến nơi này, họ đều bị những kẻ này bắt làm nô lệ và bị thương không ít. Tiêu Thần nghe vậy, gật đầu nói, ta đã hiểu, ta sẽ cởi bỏ cấm chế trên đan điền của ngươi. Nói rồi, hắn phất tay một cái, cấm chế trên đan điền của Lôi Tịnh Cầm lập tức bị phá vỡ. Hồ, ngay khi cấm chế bị bãi bỏ, Lôi Tịnh Cầm cảm giác như mất đi toàn bộ lực lượng, nhưng ngay sau đó lại phục hồi. Ăn cái này, Tiêu Thần đưa cho hắn một viên đan dược cùng với một lọ tiên thiên linh túy. Vâng, Lôi Tịnh Cầm nhanh chóng nhận lấy và nuốt xuống. Suy, chỉ trong chớp mắt, thương thế trên người hắn bắt đầu phục hồi nhanh chóng. Lôi Tịnh Cầm chỉ bị thương ngoài da, nên quá trình hồi phục diễn ra rất nhanh, chỉ lát sau đã hồi phục như lúc ban đầu. Lôi Tịnh Cầm, là bọn họ đã đánh ngươi sao? Tiêu Thần quay đầu nhìn mấy tên canh giữ, hỏi. Vâng, Lôi Tịnh Cầm cắn răng đáp, tự ngươi đi báo thủ đi. Tiêu Thần nhàn nhạt nói, được. Lôi Tịnh Cầm nổi giận, gầm lên một tiếng, hướng về phía những tên canh giữ mà đi. Đáng giận, phản bội. Một tên canh giữ thấy vậy, mặt mày giận dữ, vùng tay hướng Lôi Tịnh Cầm tấn công. Trước đó, hắn đã vô số lần sử dụng chiêu này, khiến Lôi Tịnh Cầm bị đánh đến máu me be bét. Nhưng lần này, mọi chuyện hoàn toàn khác. Phanh, Lôi Tịnh Cầm duỗi tay, trực tiếp nắm lấy bàn tay của người nọ. Sau đó trở tay một cái, bẻ gãy chi của hắn. Người trông coi gào lên thê thảm, quỳ một chân xuống đất, chết. Lôi Tịnh Cầm tích cóp sự phẫn nộ bấy lâu nay, hoàn toàn bộc phát, một quyền nện vào ngực đối phương, khiến lồng ngực hắn vỡ vụn. Phốc, chỉ trong chớp mắt, người trông coi bỏ mạng tại chỗ. Người dám giết người sao? Những người trông coi còn lại thấy vậy, chen nhau lên, muốn chế phục Lôi Tịnh Cầm. Thế nhưng, Lôi Tịnh Cầm nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lôi quang chớp động, oanh, ngay sau đó, một tiếng vang trầm thấp phát ra, lôi quang đột ngột xuất hiện, chém tất cả những người trông coi thành tro bụi. Những người trông coi này, thực lực căn bản, không thể sánh bằng Lôi Tịnh Cầm. Tốt, dẫn ta đi cứu người. Tiêu Thần nói với Lôi Tịnh Cầm, vâng, xin mời đi theo ta. Lôi Tịnh Cầm lập tức gật đầu đáp. Sau đó, Tiêu Thần cùng bọn họ nhanh chóng cứu ra toàn bộ tù binh của Võ Thần Cung. Điều khiến Tiêu Thần hoài ý muốn là, ngoài những người thuộc Võ Thần Cung ra, còn có không ít người từ Bách Chiến Đường cũng ở nơi đây. Trong đó có Lam Linh Lung. Hắn cẩn thận hỏi, mới biết rằng, nguyên lai sau khi Tiêu Thần rời khỏi Bách Chiến Chi Địa, Bách Chiến Đường thiếu Tiêu Thần một ân tình. Do đó, Lam Linh Lung đã duy trì phía dưới. Hai nhà kết thành đồng minh. Sau khi Bách Chiến Đường bại trận, Lam Linh Lung dẫn theo những người còn sót lại của Bách Chiến Đường tới Võ Thần Cung tìm kiếm sự che chở, rồi cùng nhau chạy trốn đến nơi tĩnh mịch, kết quả lại bị bắt làm nô lệ. Giờ đây, họ cũng theo Tiêu Thần, lấy lại được tự do. Dẫu vậy, hầu hết những người này đều mang thương tích, một số người còn bị trọng thương suýt chết. Nhưng có Tiêu Thần ở đây, những thương thế này tự nhiên không phải là vấn đề. Chỉ trong nửa ngày thời gian, hắn đã chữa khỏi toàn bộ thương tích của bọn họ. Cung chủ đại nhân, thuộc hạ vô năng, quỷ huyết nha. Sau khi trải qua ngày tháng Tiêu Thần thu phục hắn tại Bách Chiến Chi Địa, quỳ trước mặt Tiêu Thần với vẻ mặt áy náy. Tiêu Thần nhìn hắn, thở dài nói, được rồi, chuyện này không thể trách ngươi. Có thể bảo vệ mọi người sống sót trong hoàn cảnh như vậy, đã là không dễ dàng. Đà tạ cung chủ đại nhân, quỷ huyết nha, thấp giọng đáp. Tiêu Thần đại nhân, bên kia, Lam Linh Lung đang nâng một người đàn ông, trung niên, tiến tới trước mặt Tiêu Thần. Vị này chính là... Tiêu Thần nhìn trung niên nhân, hỏi, ngươi là ai? Tiểu nhân là đường chủ của Bách Chiến Đường, đồng thời cũng là phụ thân của Lam Linh Lung, Lam Nhân Hoàng. Lam Nhân Hoàng chắp tay đáp. Tiêu Thần gật đầu, nói, nguyên lai là Lam đường chủ, thật thất kính. Lam Nhân Hoàng xua tay, nói, đừng nói những lời này. Ta Bách Chiến Đường có ngàn năm cơ nghiệp, nhưng giờ đây, hầu như đã bị hủy diệt, chỉ còn lại một ít người mà thôi. Còn nơi nào có thể nói đến thể diện nữa? Đường chủ, Tiêu Thần nhìn hắn một cái, nói, Lam đường chủ, thực lực của ngươi tại Bách Chiến Chi Địa chắc cũng là hàng đầu. Nhưng sao lại rơi vào tình cảnh thảm bại như vậy? Khó nói Chiến Vương Điện và gia tộc ngươi, thật sự lợi hại như vậy, sao? Lam Nhân Hoàng nghe vậy, cười khổ nói, Tiêu Thần đại nhân có điều không biết, hiện giờ Chiến Vương Điện đã không còn thuộc về gia tộc Ngô nữa. Ừm, ý ngươi là gì? Tiêu Thần kinh ngạc hỏi. Lam Nhân Hoàng thở dài, nói, tình huống cụ thể như thế nào, ta cũng không rõ, chỉ biết rằng, cách đây vài tháng, Chiến Vương Điện bỗng dưng xuất hiện một vài người thần bí. Những kẻ đó thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Trong một trận chiến, ta đã gặp phải một người, chỉ với một chiêu, hắn suýt nữa đã lấy đi mạng của ta. Nếu không nhờ có bảo mệnh pháp khí, có lẽ ta đã chết rồi. Tiêu Thần sửng sốt, nói, cường vậy sao? Thực lực của hắn chẳng phải đã đạt đến thất giai chân tiên cảnh sao? Lam Nhân Hoàng gật đầu, nói, hẳn là như vậy. Tiêu Thần nghe xong liền cảm thấy khó hiểu. Chân tiên cảnh cường giả sao có thể để mắt đến Bách Chiến Chi Địa này? Hắn tự lẩm bẩm. Phải biết rằng tại Bách Chiến Chi Địa, linh khí cực kỳ khô kiệt và cằn cỗi. Những người sống tại nơi này, ngoài một ít dân bản xứ, đại bộ phận đều là những kẻ vi phạm pháp lệnh, vì không thể sống ở bên ngoài nên mới đến đây tránh né. Thế nhưng nếu tu vi đã đạt tới chân tiên cảnh thì không cần thiết phải tới nơi này để ẩn nấp. Loại nhiệm vụ này vì sao lại xuất hiện tại đây? Tiêu Thần đại nhân. Lam Nhân Hoàng thấy Tiêu Thần đang trầm tư, liền mở miệng lần nữa. Ừm, có chuyện gì vậy? Tiêu Thần vội vàng đáp lại. Tiêu Thần đại nhân, tiếp theo chúng ta có định chiếm lĩnh nơi này không? Nơi này tĩnh mịch, có vẻ chẳng lành, phỏng chừng ngay cả người của Chiến Vương Điện cũng sẽ không dễ dàng đến đây. Lam Nhân Hoàng đề nghị. Tiêu Thần chỉ cười, đáp, chiếm lĩnh nơi này, với nồng độ linh khí ở đây, nếu ở lại tu luyện thì tốc độ tu luyện chỉ sợ sẽ chậm đi mấy chục lần. Kia này là muốn. Tiêu Thần cười nói, ta đã chọn một địa phương hoàn toàn mới, sẽ trở thành tân sơn môn của Võ Thần Cung. Làm đường chủ, nếu không chê, có thể cùng đi theo đến đó. Đến lúc đó, ngươi có thể gia nhập Võ Thần Cung hoặc lập môn hộ riêng, tái khai Bách Chiến Đường đều tùy ngươi. Làm Nhân Hoàng nghe vậy, sắc mặt lập tức đổi màu, nói: Tiêu Thần đại nhân, không được đâu, ta không hề xem thường Chiến Vương Điện, sao lại có thể mạo hiểm như vậy? Nếu Võ Thần Cung thật sự tái khai, sợ rằng sẽ phải đối mặt với Chiến Vương Điện toàn diện khai chiến đấy. Tiêu Thần chậm rãi đứng dậy, sắc mặt âm lạnh, nói: Chiến Vương Điện, hắn liền đợi đến khi bọn họ ra tay. Này, Lam Nhân Hoàng cảm thấy ngớ ngẩn. Đúng lúc ấy, Phương Miễn vội vã từ bên ngoài chạy vào. Chủ nhân, Phạm Lão Đại cùng thủ hạ của hắn đều đã bị ta xử lý sạch sẽ. Hắn vừa vào cửa liền lên tiếng: Thanh lý ra sao? Tiêu Thần ngưng mi hỏi. Phương Miễn vỗ tay vào trong chiêu hồn cờ, cười nói: Tự nhiên là dùng cái này. Hồn phách của bọn họ đều đã bị ta thu vào trong chiêu hồn cờ. Chiêu hồn cờ của ta trước kia bị chủ nhân đánh hỏng, hiện tại dùng những hồn phách này, ta sẽ sửa chữa lại nó. Tiêu Thần nhìn hắn một cái, thở dài nói: Phương Miễn a, võ đạo tu thân tuy rằng vốn là hành vi nghịch thiên, nhưng cho dù là nghịch thiên cũng có nặng nhẹ khác biệt. Ngươi lấy hồn đạo tu luyện, mạnh mẽ tinh luyện hồn phách của người khác, việc này tổn hại đến âm đức quá nhiều, cũng không cần tiếp tục tế luyện cái chiêu hồn cờ này. Phương Miễn lại biểu lộ vẻ khó xử: Chủ nhân a, chúng ta Tử Linh Tông có tu vi đặc thù, một nửa tu vi của ta đều ở trong cái chiêu hồn cờ này, nếu ngừng tế luyện thì sẽ bị phế bỏ. Thấy khuyên bảo không được, Tiêu Thần cũng không muốn nói thêm, chỉ nhường hắn tự giải quyết cho tốt. Giờ phút này, mọi người đã nghỉ ngơi chỉnh đốn xong, Tiêu Thần liền hạ lệnh, dẫn theo mọi người lên đường rời khỏi nơi tĩnh mịch. Có cách miễn tại nơi tĩnh mịch sương mù, căn bản không thể ngăn cản được bọn họ. Do đó, chỉ trong nửa ngày thời gian, mọi người đã thoát ly khỏi vùng tĩnh mịch, tiến vào khu vực biên giới. Trong khi hắn vừa rời khỏi nơi tĩnh mịch, một giọng nói bỗng vang lên từ bên ngoài sương mù: Trưởng lão, chính là tiểu tử kia. Tiêu Thần quay lại nhìn, nhận ra người nói chính là Vương Tuyền, đệ tử của Chiến Vương Điện mà hắn đã gặp vài ngày trước. Ngươi có chắc không, ta thật hiếu kỳ, kẻ nào to gan lớn mật dám ra tay với người của Chiến Vương Điện chúng ta? Vị trưởng lão kia nhìn Tiêu Thần, cười lạnh nói, sau đó hắn chỉ tay vào Tiêu Thần, quát: Kìa tiểu tử, ngươi lại đây cho ta. Lúc này, Tiêu Thần vừa mới bước ra khỏi sương mù, phía sau hắn, những người khác vẫn còn ở bên trong. Nghe thấy lời quát, Tiêu Thần tiến về phía trước, và những người phía sau cũng theo sau ra ngoài. Vị trưởng lão thấy vậy, sắc mặt hắn liền thay đổi, từ vẻ kiêu ngạo, khinh thường, giờ chuyển sang hoảng sợ. Hắn vốn nghĩ Tiêu Thần chỉ là một mình, nhưng sau giờ này, lại có vài ngàn người đi theo sau hắn. Đáng giận, ngươi không phải đã nói tiểu tử này là kẻ cô đơn sao? Vị trưởng lão của Chiến Vương Điện, tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng cũng không đến mức một mình có thể chống lại ngàn người. Hơn nữa, mặc dù khoảng cách xa xôi, nhưng hắn cũng cảm nhận được rằng Tiêu Thần đứng sau lưng mọi người dường như không phải là kẻ yếu. Một mình hắn sao có thể chống cự được nhiều người như vậy? Vương Tuyển lúc này cũng ngẩn người. Khi Tiêu Thần tiến vào nơi tĩnh mịch, hắn đúng là chỉ có một mình. Giờ đây, sao lại bỗng nhiên có nhiều người như vậy? Cái kia, trưởng lão, khả năng những người này chỉ là đi ngang qua thôi. Hắn vẻ mặt trần trừ nói. Đi ngang qua, vị trưởng lão nhíu mày. Đây là nơi nào? Tĩnh mịch nơi, ai có thể ở chỗ này mà đi ngang qua được? Vương Tuyền vội vàng nói. Đại nhân, ta nhớ rõ, hắn quả thật là một mình đi vào. Phòng trưng những người này hẳn là những kẻ đào vong trong tĩnh mịch nơi, trùng hợp cùng hắn đi ra. Họ không phải là đi cùng nhau. Trưởng lão nghe vậy mới gật đầu, nói, có khả năng như vậy. Nghĩ như vậy, hắn bước về phía trước một bước, lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Thần mà nói. Tiểu tử, dám thương tổn người của Chiến Vương Điện, ngươi đang chán sống, còn không qua đây nhận lấy cái chết. Ai ngờ, vừa nghe lời này, Tiêu Thần không nói gì, nhưng những người đứng sau hắn đều lập tức phẫn nộ. Thật là vô lý, dám đối với cung chủ chúng ta vô lễ sao? Ngươi tìm chết sao? Lão tiểu tử, có tin ta sẽ lột da ngươi không? Chờ một chút, hắn vừa mới nói cái gì? Chiến Vương Điện, hắn là người của Chiến Vương Điện sao? Kháo, chúng ta bị hại đến bộ dạng như hôm nay đều là bởi vì bọn hắn ở Chiến Vương Điện. Hắn lại còn dám xuất hiện ở đây, ta nhất định phải giết chết hắn. Mọi người nhất thời cảm thấy phẫn nộ, một số người không thể kiềm chế được cơn giận, liền xông về phía trưởng lão. Tà đệ, sắc mặt trưởng lão ngay lập tức biến đổi, nếu như mấy ngàn người này thực sự xông tới, hắn chắc chắn sẽ không còn đường sống. Nhưng vào lúc này, đều cho ta đứng lại, Tiêu Thần lạnh giọng quát. Hô, nghe thấy tiếng của Tiêu Thần, mọi người lập tức dừng lại. Thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt trưởng lão bên đối diện lập tức nhăn lại. Một câu của hắn đã khiến cho đám đông mất khống chế hoàn toàn ngưng lại. Đòi hỏi sự tôn trọng lớn lao như thế, thì người này rốt cuộc là ai? Hắn có thể kiểm soát đám đông như vậy, không phải là kẻ tầm thường. Nhất thời, trưởng lão hung ác trợn mắt nhìn Vương Tuyền. Hắn đã nhận được tin từ Vương Tuyền nên mới dám tới đây. Nhưng trong tin nhắn, Vương Tuyền không hề nói rằng Tiêu Thần lại là nhân vật khó dây dưa như vậy. Hiện giờ, hắn hận không thể dùng một trưởng đánh chết Vương Tuyền. Lúc này, Tiêu Thần đã từ từ tiến đến trước mặt hai người. Hắn nhìn chằm chằm vào Vương Tuyền, nghiêm mặt nói, ngươi làm ta thất vọng quá nhiều. Ta còn tưởng rằng, ngươi có thể đem chủ lực của Chiến Vương Điện mang đến, để ta tiện thể bắt hết. Kết quả, chỉ đến một phế vật như ngươi mà thôi. Khi câu nói này vừa thốt ra, vị trưởng lão lập tức lạnh lùng nói, các hạ dù có đông người, nhưng cũng đừng khinh người quá đáng. Tiêu Thần liếc mắt nhìn hắn, hỏi, như thế nào, ta nói ngươi là phế vật, ngươi không thừa nhận sao? Trưởng lão hừ một tiếng nói, đương nhiên, bổn tọa cũng là một linh tiên cảnh tứ trọng cường giả, không dám nói mình cao siêu, nhưng cũng là một cao thủ võ đạo. Tiêu Thần cười lạnh, tiện tay vung một cái về phía hắn, oanh, ngay lập tức, một cỗ áp lực khủng khiếp ập tới vị trưởng lão. Đây là trưởng lực, không đúng, là phong áp. Sao có thể chỉ bằng phong áp mà đã có lực lượng kinh khủng như vậy? Sắc mặt vị trưởng lão lập tức biến đổi. Tiêu Thần chỉ cần một động tác đơn giản lại có sức mạnh khủng khiếp đến vậy. Hắn tự hỏi bản thân có sức mạnh lớn đến đâu mới làm được như thế. Hừ, ta không tin, ta là linh tiên cảnh võ giả, sao lại không thể chắn nổi ngươi một phốc. Vị trưởng lão cương quyết, định ngạnh chán chiêu của Tiêu Thần, nhưng không ngờ rằng hắn đã bị áp lực trực tiếp đẩy lùi, khiến miệng phun máu tươi và hôn mê ngay tại chỗ. Cái gì? Một bên, Vương Tuyền thấy vậy thì hoảng sợ hít vào một hơi. Hắn từng nghĩ rằng mình chỉ cần tìm một linh tiên cảnh trưởng lão để tru sát Tiêu Thần, nhưng không ngờ rằng Tiêu Thần chỉ cần một chiêu đơn giản đã đánh bại trưởng lão này. Nguyên lai, đây mới là thực lực chân chính của ngươi. Hắn nhìn Tiêu Thần, cắn răng nói. Tiêu Thần nhíu mày, nói, thực lực chân chính, ngươi nghĩ nhiều rồi. Thực lực của ta cường hãn đến mức nào, ngươi căn bản không thể nhìn ra. Ngươi, Vương Tuyền nghe vậy, mặt mày trở nên nhợt nhạt. Xưa nay tự cho mình là thiên tài, giờ phút này bị Tiêu Thần làm tan vỡ hoàn toàn lòng tin. Ngươi giết ta đi. Vương Tuyền thất vọng ngồi bệt xuống đất, thấp giọng nói. Tiêu Thần lạnh lùng hừ một tiếng, nói, ta nhớ rõ, ngươi chưa chính thức gia nhập Chiến Vương Điện đúng không? Vương Tuyền sửng sốt, sau đó gật đầu, vâng. Tiêu Thần gật gù, nói, nếu như vậy, ngươi hẳn chưa tham gia vào cuộc chiến với Võ Thần Cung, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Mặt khác, ngươi hãy truyền đạt những điều ta nói cho người khác. Tiêu Thần nói xong, bấm tay một cái, lập tức cắt đầu vị trưởng lão kia, rồi ném cho Vương Tuyền. Ta, Võ Thần Cung chủ Tiêu Thần, sẽ tổ chức nghi thức khai sơn tại Thiên Linh Sơn sau 7 ngày. Ta mời toàn thể Chiến Vương Điện đến tham dự. Cái này chính là thiệp mời của ta. Nói xong, Tiêu Thần phẩy tay áo rời đi. Vương Tuyền ngồi dưới đất một hồi lâu, mới từ trạng thái khiếp sợ hồi phục lại tinh thần. Sau một lúc, hắn cúi đầu nhìn qua cái đầu bị cắt, mạnh mẽ nuốt từng ngụm nước bọt. Võ Thần Cung chủ, khai sơn, xem lễ, thiệp mời. Hắn suy nghĩ lại những lời của Tiêu Thần, đột nhiên cảm thấy cả người lạnh toát. Ở nơi này, cái gì mà thiệp mời? Rõ ràng chính là chiến thư A, bách chiến chi địa, xảy ra đại sự. Vương Tuyền lẩm bẩm một mình, bên kia, Tiêu Thần dẫn theo mọi người, một đường hướng về phía Thiên Linh Sơn mà đi. Cung chủ đại nhân, ngài tuyển tông môn ở địa phương nào? Dọc đường, Quỷ Huyết Nha hỏi Tiêu Thần, Thiên Linh Sơn, Tiêu Thần đáp, Thiên Linh Sơn, cung chủ đại nhân. Ngài tuyển nhầm chỗ rồi, Quỷ Huyết Nha vẻ mặt đau khổ nói. Vì sao vậy? Tiêu Thần cười hỏi. Quỷ Huyết Nha lắc đầu, nói, Tiêu Thần đại nhân, ngài không phải người của Bách Chiến Chi Địa, cho nên không biết, Thiên Linh Sơn chính là nơi hoang vu nổi tiếng. Chim chóc cũng không ở đó, tiền tông môn ở nơi đó, thật sự là hành động không khôn ngoan chút nào. Nhưng Tiêu Thần lại cười nói, ai nói vậy, ta thấy Thiên Linh Sơn, rõ ràng là một trong những bảo địa hàng đầu của đại lục, ta, Quỷ Huyết Nha, không biết phải nói gì. Vào lúc này, bên cạnh có người thọc tay vào Quỷ Huyết Nha nói, lão quỷ, đừng tranh luận với cung chủ, có thể hắn chỉ nghe đến cái tên Thiên Linh Sơn mà thôi, cho rằng đó là nơi linh khí tràn đầy, chờ đến khi tới Thiên Linh Sơn, hắn sẽ tự hiểu. Quỷ Huyết Nha gật đầu, nói, ngươi nói cũng phải. Cứ như vậy, mọi người một đường chạy như bay. Ba ngày sau, cuối cùng, họ đã tới địa giới của Thiên Linh Sơn. Các vị, phía trước chính là tông môn của chúng ta. Tiêu Thần cao giọng nói, nơi này là Thiên Linh Sơn. Quỷ Huyết Nha nhìn cảnh tượng trước mắt, nhất thời sững sờ. Hắn thấy, trước mặt là những cây cổ thụ che trời, và tiếng gió lướt qua từng tán lá. Linh khí trong thiên địa ngưng, tụ thành sương mù. Có nơi thậm chí, linh khí hóa thành mưa, nhỏ giọt tí, tách, nơi này. Sao có thể chỉ là một vùng đất nghèo, đây căn bản chính là tiên cảnh trong truyền thuyết. Cung chủ, đây là, tất cả mọi người đều ngây người, Tiêu Thần mỉm cười nói. Đều nói, Thiên Linh Sơn chính là nơi phúc địa nhất đẳng, các ngươi không tin sao? Này, mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, ha ha, tuyệt quá, không thể tưởng được, nơi ở của tông môn chúng ta lại là như thế này. Ta phải ở đây tu luyện, tốc độ tu luyện của ta ít nhất sẽ tăng lên mấy chục lần. Lâm Đại Phúc, một trong những thủ hạ của Tiêu Thần, nhếch miệng cười nói, hừ, đừng có mà tranh giành với ta, nơi này là ta nhìn thấy trước. Một người khác bên cạnh nói với giọng không vừa lòng. Ngay lập tức, mọi người bắt đầu tranh cãi. Tiêu Thần nhíu mày, nói, các ngươi không có một chút tiền đồ sao, để các ngươi tranh giành như vậy. Quỷ Huyết Nha lúng túng sờ đầu, nói, cung chủ đại nhân, nơi đây linh khí dồi dào, đoạt một chút cũng là chuyện bình thường thôi mà. Tiêu Thần hừ nói, một đám không có tiền đồ, nơi này chỉ là tông môn bên ngoài thôi, linh khí ở đây chỉ là từ khu vực nòng cốt bên ngoài tràn ra một chút, cơm thừa canh cạn mà thôi. Ta nói cho các ngươi biết, động thiên phúc địa chân chính còn ở bên trong. Cái gì? Mọi người sau khi nghe xong càng thêm khiếp sợ. Nơi này nồng độ linh khí quả thật khiến bọn họ kinh ngạc. Nhưng Tiêu Thần lại nói, đây chỉ là cơm thừa canh cạn mà thôi, vậy nơi khác nồng độ linh khí sẽ dày đặc đến mức nào? Theo ta đi, hôm nay ta sẽ cho các ngươi mở mang kiến thức. Tiêu Thần nói, dẫn mọi người tiếp tục tiến về phía trước. Rất nhanh, bọn họ đã đến khu vực nòng cốt của Thiên Linh Sơn. Kia, sau khi đến nơi này, mọi người lại một lần nữa bị chấn kinh. Nơi này nồng độ linh khí quả thật so với bên ngoài còn muốn dày đặc gấp mấy chục lần. À, các ngươi xem, một người bỗng nhiên kêu lên. Mọi người quay lại nhìn, phát hiện linh khí quanh thân người nọ đang từ từ chảy vào cơ thể hắn. Cái này là như thế nào vậy? Hắn không khỏi chấn kinh. Ta cũng có hiện tượng này, ta rõ ràng không vận chuyển công pháp, sao linh khí lại tự động tiến vào cơ thể ta? Ta cũng vậy, ta cũng thế. Mọi người vẻ mặt khó hiểu. Tiêu Thần chỉ mỉm cười, nói, rất đơn giản, đó là vì đây là khu vực nòng cốt của Võ Thần Cung, bị Hộ Sơn Đại Trận bao phủ. Hộ Sơn Đại Trận của chúng ta không chỉ có tác dụng phòng ngự trước cường giả cấp 9 ở bên ngoài, mà còn có thể sửa đổi quy tắc thiên địa, cho phép linh khí trong trận pháp tự động chảy vào cơ thể người. Cho nên, chỉ cần ngươi ở lại chỗ này, thì dù không tu luyện, linh khí cũng sẽ tự động tiến vào kinh mạch của ngươi, cải thiện thân thể và đề cao tu vi của ngươi. Nghe xong lời giải thích của Tiêu Thần, mọi người đều cảm thấy choáng váng. Không cần tu luyện, chỉ cần đợi ở chỗ này, liền có thể tăng lên tu vi. Trên đời này, sao lại có loại hảo sự như vậy? Quả thực quá nghịch thiên. Tiêu Thần tiếp tục nói, nhưng ta phải nói rõ trước. Võ Thần Cung ta có thể dưỡng phế nhân, nhưng sẽ không nuông chiều kẻ lười biếng. Nếu các ngươi vì thiên phú mà tu luyện chậm chạp, ta không trách các ngươi. Nhưng nếu các ngươi lười biếng mà từ bỏ tu hành, hãy cút khỏi Võ Thần Cung ngay. Mọi người nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, cùng nhau kêu lên, đệ tử cần tuân lời dạy của cung chủ. Tiêu Thần gật đầu, nói, tốt, còn vài ngày nữa là tới Khai Sơn Đại Điển, tông môn nơi ở đã được tuyển định. Nhưng kiến trúc bên trong tông môn vẫn chưa có gì, không biết ai có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Vừa dứt lời, Lam Nhân Hoàng bỗng dưng bước ra, nói, Tiêu Thần đại nhân, không biết ngài có thể tin tưởng ta không? Tiêu Thần ánh mắt sáng lên, hỏi, Lam Đường, chủ biết về kiến trúc, chưa kịp để Lam Nhân Hoàng trả lời, Lâm Đại Phúc đã cười nói, cùng chủ không biết chứ? Lam gia ở Bách Chiến Đường chính là những người xuất sắc nhất trong lĩnh vực kiến trúc. Lam Nhân Hoàng cũng cười nói, chỉ cần Tiêu Thần đại nhân tin tưởng ta, trong 4 ngày, ta sẽ mang đến cho đại nhân một niềm vui bất ngờ. Tiêu Thần gật đầu nói, thật tốt, vậy ta sẽ làm phiền Lam Đường chủ. Các vị, trong 4 ngày này, xin hãy toàn lực hỗ trợ Lam Đường chủ. Vâng, mọi người đồng thanh đáp. Lát sau, Lam Nhân Hoàng dẫn mọi người tiến đến thăm dò hình dạng, chuẩn bị xây dựng kiến trúc cho Võ Thần Cung. Trong khi đó, Tiêu Thần quay sang Trử Long Kiếm, nói, ngươi lại đây với ta. Ân, Trử Long Kiếm gật đầu, đi theo Tiêu Thần. Hai người nhanh chóng tới một ngọn núi chính ở Thiên Linh Sơn. 7 tòa chủ phong của Thiên Linh Sơn được Tiêu Thần chú ý, đều là những nơi có linh khí tụ hội dày đặc nhất. Nồng độ linh khí ở đây so với những nơi khác cao hơn rất nhiều. Thật kỳ quái, linh khí ở nơi này có thể so với bất kỳ động thiên phúc địa nào của nhị lưu thế lực. Lẽ ra địa phương như thế này, từ thời đại thượng cổ phải bị người khác chiếm cứ, sao lại có thể bị người phát hiện bây giờ? Trử Long Kiếm nhìn hết thầy, cảm thấy không thể hiểu nổi. Tiêu Thần chỉ mỉm cười, đáp, ta không phải phát hiện nơi này, mà là cải tạo nơi này. Cải tạo? Trử Long Kiếm cảm thấy khó hiểu. Tiêu Thần lắc đầu, nói, chưa nói đến điều đó, trước tiên ta sẽ giúp ngươi đúc lại thịt thân. Trử Long Kiếm lập tức chấn động tinh thần. Lúc này, Tiêu Thần từ trong nhẫn không gian lấy ra một khối bích ngọc. Đây là... Trử Long Kiếm không hiểu. Tiêu Thần giải thích, đây là thông linh bảo ngọc, được xem như tiên thiên linh ngọc. Để đúc thành thiên địa linh thai, ta cần lấy cái này làm căn cơ. Nói xong, hắn đặt thông linh bảo ngọc trước mặt, sau đó dùng một tay ngưng tụ hồn lực mạnh mẽ, từng nét viết phủ văn. Này, Trử Long Kiếm đứng bên cạnh nhìn Tiêu Thần, nhưng trong lòng hắn chấn động mãnh liệt không ngừng. Phải biết rằng, Trử Long Kiếm có tuổi tác lớn hơn Tiêu Thần rất nhiều, mà kiến thức cũng đáng ra phải tương đương. Thế nhưng, khi hắn thấy Tiêu Thần viết phủ văn, lại nhận ra rằng những phủ văn ấy hắn hoàn toàn không hiểu. Mặc dù không nhận ra, nhưng Trử Long Kiếm vẫn cảm nhận được mỗi một phù văn của Tiêu Thần chứa đựng một sức mạnh hồn lực vô cùng lớn. Dựa theo tính toán của hắn, chỉ cần một phù văn, tùy tiện cũng đã tiêu tốn hồn lực ngang bằng với một lục giai phủ chú sư. Nhưng Tiêu Thần lại có thể viết lên tới hàng vạn phù văn. Hồn lực của hắn mạnh mẽ đến mức nào? Tiểu tử này rốt cuộc là người nào? Trong lòng hắn càng thêm kính sợ đối với Tiêu Thần bên kia. Tiêu Thần cuối cùng cũng đã viết xong phù văn. Ai? Thiên địa này linh thai, thật đúng là hao phí hồn lực. Lần này, ta đã tiêu tốn một nửa hồn lực của mình. Tiêu Thần cảm thán nói, như vậy mà chỉ tiêu hao một nửa hồn lực. Trử Long Kiếm nhíu chặt mặt, viết nhiều phủ văn như vậy, mà chỉ tiêu hao có một nửa hồn lực. Không lẽ tiểu tử này có hồn lực cấp 9? Nhưng không đúng, cho dù là phủ chú sư cấp 9, cũng không thể có hồn lực hùng mạnh đến vậy. Tốt, tiền bối, ngươi hiện tại hãy đem hồn lực dựa vào thông linh bảo ngọc. Tiêu Thần nói, vâng, cung chủ. Trử Long Kiếm trịnh trọng đáp, hắn gọi Tiêu Thần là cung chủ. Điều này cũng có nghĩa là từ đáy lòng hắn bắt đầu tán thành Tiêu Thần. Nghĩ cũng phải, hắn rốt cuộc được xưng là một thế hệ kiếm thần. Một nhân vật đứng đầu như vậy, sao có thể tùy tiện khuất phục kẻ khác? Chỉ có những kẻ nghịch thiên mới được hắn công nhận và khiến hắn thần phục. Tiêu Thần chính là người như thế. Nhưng Tiêu Thần dường như không nhận thấy sự thay đổi của hắn, chỉ dẫn Trử Long Kiếm tiến vào thông linh bảo ngọc. Linh khải! Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, một trường vỗ tới. Ầm ầm ầm, ngay lập tức, bốn phía phủ văn quấy động thiên địa linh khí như lôi đình không ngừng rót vào trong thông linh bảo ngọc. Đồng thời Trử Long Kiếm phát ra một tiếng kêu rên. Dù sao hắn cũng là hồn thể. Tiêu Thần lợi dụng quy tắc thiên địa để tạo ra linh thai, không ngừng xé rách linh hồn của hắn. Cơn đau đớn này cho dù là người cường hãn cũng không thể ngăn cản. Cứ như vậy, khoảng một canh giờ trôi qua, quá trình này mới cuối cùng đình chỉ. Ông, khi linh khí ngừng lại giáo huấn, bên trong thông linh bảo ngọc tỏa ra một ánh sáng rực rỡ. Răng rắc, răng rắc, khi linh quang tan biến, thông linh bảo ngọc bắt đầu lột ra. Thành công sao? Kiêu thần đứng bên cạnh, vẻ mặt khẩn trương, nhìn chằm chằm. Rốt cuộc, thiên địa linh thai này, hắn cũng là lần đầu tiên thi triển. Không biết hiệu quả sẽ ra sao. Phanh, ngay lúc này, thông linh bảo ngọc hoàn toàn nổ tung. Sau đó một đạo thân ảnh trực tiếp bay ra từ bên trong. Hồ, thân ảnh ấy, sau khi rơi xuống đất, liền quỳ một gối trước mặt kiêu thần. Đà tạ cung chủ ân tái tạo, đối phương mở miệng, ngữ khí nghe rất quen thuộc, đúng là Trừ Long kiếm, nhưng giọng nói của hắn lại mang âm điệu nãi thành nãi khí. Kiêu thần nhìn chằm chằm người trước mắt, sửng sốt một chút, Trừ Long kiếm giờ đây lại hóa thành một cậu bé 7-8 tuổi. Đứa trẻ này, mặt mày phấn sáp, gương mặt tròn trĩnh, nhưng ánh mắt lại chứa đựng sát khí của một võ giả, khiến cho sự tương phản thật sự không thoải mái. Thiên địa linh thai, quả thật quá kỳ diệu, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Tiêu thần cảm thán nói. Trừ Long kiếm nghe thấy vậy, tại chỗ liền chụp mấy trường, ra mấy kiếm, sau đó vẻ mặt kinh hỉ nói. So với ta tưởng tượng còn tốt hơn, thân thể cùng linh hồn của ta hoàn mỹ phù hợp. Hơn nữa, ta có thể cảm nhận được kinh mạch trong cơ thể mình so với đời trước thì tốt hơn rất nhiều. Nói cách khác, thiên phú của ta đã tăng lên không ít. Đối với hắn ở cảnh giới này, còn có thể tăng lên thiên phú. Việc này quả thật khó mà tưởng tượng. Tiêu thần hỏi, vậy ngươi hiện tại đang ở cảnh giới nào? Trừ Long kiếm ngưng mi, nói, ta chỉ mới đạt tới khí võ cảnh nhất trọng, xem ra chỉ còn một lần tu luyện nữa. Bất quá, với thiên phú hiện tại của ta, cùng với kinh nghiệm đã qua, thêm vào tính chất đặc thù của thiên địa linh thai, trong 3 năm, ta có thể bước vào cửu giai kim tiên. Trong 10 năm, ta có thể khôi phục đến đỉnh cao. Còn trong 100 năm, ta nhất định sẽ phá vỡ cực hạn kiếp trước, vươn lên đến cảnh giới cao hơn. Nghe xong, tiêu thần nhìn Trừ Long kiếm với ánh mắt đầy kinh ngạc, rồi bất đắc dĩ thở dài. Thiên địa linh thai và thiên phú thật khiến người ta ghen tị. Kể từ giờ, người hãy chuyên tâm tu luyện ngọn núi này, ta sẽ để lại cho ngươi, không cho phép người ngoài tùy tiện đặt chân. Đa tạ cung chủ, Trừ Long kiếm chắp tay bái tạ. Sau đó, tiêu thần đứng dậy, rời khỏi chủ phong và đi tới bên cạnh truyền tống đại trận. Tiếp theo, ta nên đi đón mọi người về, kiêu thần nói, rồi khởi động truyền tống đại trận, trở về Đại Vân Hoàng Triều. Lúc này, Đại Vân Hoàng Triều đang trong thời kỳ loạn lạc, nhưng cũng không kém phần thịnh vượng, cảnh tượng nhộn nhịp. Khi tiêu thần trở về Vạn Bảo Lâu, hắn lập tức hạ lệnh triệu tập, gọi tất cả mọi người trong Vạn Bảo Lâu đến trước mặt mình, rồi trình bày về việc xây dựng võ thần cung. Chư vị, kể từ hôm nay, ta chính là cung chủ của võ thần cung. Nếu các vị nguyện ý gia nhập võ thần cung, ta hai tay hoan nghênh. Hơn nữa, ta có thể hứa hẹn sẽ đem đến cho các ngươi những tài nguyên tu luyện tốt nhất. Tiêu thần nói, tiêu thần đại nhân, ngài không cần nói thêm, ta mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Dù sao ta nhất định muốn đi theo tiêu thần đại nhân. Ngài cứ việc dùng gậy gộc đánh ta, ta cũng sẽ không rời đi. Duẫn Thiên Hư là người đầu tiên đứng dậy bày tỏ thái độ. Duẫn Thiên Hư có thể trở thành thất giai luyện đan sư, hầu như đều là nhờ công lao của tiêu thần. Mấy ngày qua, tại Vạn Bảo Lâu luyện đan, mặc dù tiêu thần chỉ điểm cho hắn một vài lần, nhưng những lần đó đã mang lại cho hắn không ít thu hoạch, đặc biệt là đan pháp mà tiêu thần truyền thụ, khiến hắn cảm thấy khả năng đột phá bát giai luyện đan sư đang dần đến gần. Nếu không đi theo tiêu thần, có lẽ cả đời hắn cũng không thể đạt được cấp độ đó. Không sai, ta cũng muốn đi theo tiêu thần đại nhân, ta cũng vậy. Nhất thời, hầu hết mọi người ở Vạn Bảo Lâu đều giơ tay lên kêu gọi. Tiêu thần nghe thấy, nhẹ nhàng mỉm cười, nói, vậy thì tốt, chư vị trở về chuẩn bị một chút, 3 ngày sau, chúng ta sẽ lên đường đến Bách Chiến Chi Địa, cử hành đại lễ khai sơn của võ thần cung. Vừa nghe tiêu thần nói như vậy, không khí trong chàng lập tức trở nên yên tĩnh. Bách Chiến Chi Địa, vì sao lại chọn nơi đó? Đúng vậy, tiêu thần đại nhân, Bách Chiến Chi Địa linh khí khô kiệt, nếu xây dựng tông môn ở đó sẽ bất lợi cho sự phát triển của tông môn. Mọi người sôi nổi mở miệng khuyên nhủ. Tiêu thần thấy vậy không giải thích nhiều, chỉ cười nói, chư vị yên tâm, lần này ta trở về Hoàng Đô cũng nhằm chuẩn bị cho sự việc của Võ Thần Cung phân bộ. Ta sẽ thành lập một phân bộ của Võ Thần Cung tại gần Hoàng Đô. Những ai không muốn đi bách chiến chi địa thì có thể ở lại chỗ này. Còn về lễ khai sơn đại điển, tất cả Võ Thần Cung đệ tử đều cần tham gia. Mọi người nghe xong đều thở phào một hơi. Hà hà, vẫn là lầu chủ. À không đúng, hẳn là cung chủ nói rất đúng. Một người nói, không sai, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tham gia tông môn đại điển. Mọi người đồng thanh đáp. Tiêu Thần vung tay, nói, vậy thì tốt, trong mấy ngày tới, các ngươi hãy trở về chuẩn bị một chút, 3 ngày sau, chúng ta cùng đi. Vâng, mọi người khom người chào và lui ra, chỉ còn lại Vi Đình vẫn đứng lại tại chỗ. Cung chủ, có một chuyện đại sự, ta phải hồi báo cho ngài. Vi Đình với vẻ mặt nghiêm túc nói. À, chuyện gì? Tiêu Thần thấy hắn trịnh trọng như vậy, liền mở miệng hỏi. Thưa cung chủ, hôm qua, theo lệnh của ngài, ta đã nộp lên Quang Minh Thần Điện 10.000 tỷ linh thạch trung phẩm. Sau đó, Quang Minh Thần Điện đã ban cho cái này. Phi Đình nói, đồng thời nâng lên một miếng ngọc bài. Đây là, Tiêu Thần sửng sốt một chút. Đây là chứng nhận để tiến vào Quang Minh Thần Điện. Bởi vì ngài đã hoàn thành nhiệm vụ của Quang Minh Thần Điện, nên có thể tiến vào tu luyện 1 năm. Vi Đình nói với vẻ mặt kích động, việc được vào Quang Minh Thần Điện tu luyện là điều mà bao người khao khát. Nhiều người thậm chí phải mất tất cả để có được cơ hội này. Thế nhưng, sau khi Tiêu Thần tiếp nhận ngọc bài, hắn chỉ khẽ gật đầu, biểu hiện không hề rung động. Đại nhân, ngài không vui sao? Vi Đình ngạc nhiên hỏi. Tiêu Thần bình thản đáp, có gì mà vui? Vi Đình giải thích, đây chính là tư cách tiến vào Quang Minh Thần Điện tu luyện à. Tuy chỉ có 1 năm, nhưng nếu biểu hiện tốt, còn có cơ hội trở thành đệ tử chính thức của Quang Minh Thần Điện. Tiêu Thần cười nói, thì tính sao, Vi Đình nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Sau một hồi lâu, hắn mới mở miệng nói tiếp, đại nhân à, Quang Minh Thần Điện là thế lực hàng đầu trong thiên hạ hiện nay. Mỗi một đệ tử của Quang Minh Thần Điện khi ra ngoài đều như tông chủ của những môn phái hàng đầu, cũng đều được kính trọng. Điều này không chỉ tượng trưng cho địa vị, mà còn là sức mạnh. Tiêu Thần lại nhàn nhạt nói, địa vị, thực lực, những thứ này, từ xưa đến nay, chưa bao giờ là yếu tố quyết định. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, cho dù ngươi không phải người của Quang Minh Thần Điện, cũng vẫn sẽ có được tất cả. Hắn cầm lấy khối ngọc bài, vẻ mặt thâm thúy nói, ta chỉ muốn đến Quang Minh Thần Điện để gặp tỷ tỷ của ta mà thôi. Nếu như Quang Minh Thần Điện bạc đãi nàng, ta sẽ trực tiếp hủy diệt nơi đó. Này, Vi Đình hoảng sợ đến mức mở miệng không nên lời. Hủy diệt Quang Minh Thần Điện, Tiêu Thần thật sự dám nói như vậy. Nếu người ngoài nghe được, e rằng sẽ mang đến đại họa. Tốt, ký tiếp Phạn Bảo Lâu, ta tạm thời giao cho ngươi. Trong vài ngày tới, ta cần chuẩn bị thật tốt cho lễ khai sơn của Võ Thần Cung. Tiêu Thần vung tay nói, vâng, Vi Đình lập tức chắp tay lui ra ngoài. Sau đó, Tiêu Thần trở về Viêm Dương Mục, bế quan tĩnh tu, không hề tiếp xúc với người ngoài. Cứ như vậy, hắn chờ đến sáng sớm ngày thứ tư mới từ Viêm Dương Mục đi ra. Cung chủ, ngài trong mấy ngày qua đã làm gì? Chúng ta đã tìm ngài cả nửa ngày. Vừa rời khỏi Viêm Dương Mục, Dưỡng Thiên Hư liền cười hỏi. Tiêu Thần mỉm cười, nói, không có gì, chỉ là chuẩn bị một chút lễ vật cho ngày khai sơn đại điển mà thôi. Lễ vật là thứ gì? Mọi người đều tỏ ra tò mò. Tiêu Thần cười lắc đầu đáp, chờ đến ngày khai sơn đại điển, các ngươi sẽ tự nhiên hiểu rõ. Tốt, hiện tại mọi người chuẩn bị đi, cùng ta lên đường đến bách chiến chi địa. Vâng, mọi người cùng kêu lên đáp ứng. Sau đó, họ theo Tiêu Thần đến bên cạnh đại trận truyền tống. Vương lão, ngài chuẩn bị hành lễ sao? Dọc đường có người hỏi. Hắc hắc, đương nhiên là không có. Ta chỉ đi tham gia một buổi khai sơn đại điển mà thôi, cần gì phải mang theo lễ vật. Khó nói người thật sự nghĩ rằng ta sẽ tu luyện ở bách chiến chi địa sao? Phương lão bĩu môi nói, đương nhiên sẽ không. Cung chủ đã nói, chúng ta có thể tự chọn lựa địa giới. Ta nhất định sẽ ở lại Hoàng Đô. Chỉ có kẻ ngu mới đi bách chiến chi địa. Một người khác đáp, không sai, không sai. Nói như vậy, cũng không thể để cung chủ nghe thấy. Loại đối thoại như vậy, đầu đầu cũng có, dù Tiêu Thần không muốn nghe, nhưng cũng không thể tránh khỏi. Đối với những lời này, hắn chỉ cười nhẹ, không giải thích nhiều. Ông, ngay sau đó, bốn ánh sáng chói lòa lóe lên, truyền tống trận phát động, mọi người biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, tại truyền tống trận ở Thiên Linh Sơn, quang hoa lại lóe lên, mọi người hiện thân trở lại. Đó là, Tiêu Thần vừa mới rời khỏi truyền tống trận, đôi mắt liền sáng ngời. Trước đây, khi hắn vừa rời khỏi Thiên Linh Sơn, trên núi ngoài thảo mộc ra, thì không có gì cả. Nhưng khi trở về ngày hôm nay, hắn lại kinh ngạc phát hiện, trong Thiên Linh Sơn đã được xây dựng không ít cung điện, đặc biệt là mấy tòa ở trên chủ phong, trừ tòa cấm địa mà Tiêu Thần thiết lập ra, còn lại đều đã xây dựng những kiến trúc khí thế hùng tráng. Đặc biệt là tòa chủ phong cao nhất, đứng sừng sững một tòa cung điện rộng lớn đến cực điểm. Chỉ cần nhìn từ xa, người ta đã cảm nhận được một loại uy nghiêm, khiến cho lòng người từ sâu thẳm sinh ra cảm giác kính sợ. Khi ánh mắt hắn chuyển đi, liền thấy tại khu vực nòng cốt của Thiên Linh Sơn, một tòa sơn môn cao lớn đứng sừng sững, khí phách vô cùng, kiêu hãnh. Cung chủ, đây là bách chiến chi địa phải không? Nơi này nồng độ linh khí thật sự rất cao. Có người kinh ngạc nói, há ngăn là cao a, quả thực nồng đậm đáng sợ, thậm chí còn nồng đậm hơn cả hoàng đô của chúng ta. Không, là nồng đậm hơn rất nhiều. Ta nghe nói, bách chiến chi địa mạnh nhất chính là bách chiến đường. Khó nói nơi này chính là bách chiến đường. Cũng chỉ có loại truyền thừa trăm ngàn năm như vậy mới có động thiên phúc địa như thế này. Ai, xem ra ta đã quá thành kiến với bách chiến chi địa, không thể tưởng tượng được nơi này lại có loại địa phương này. Mọi người sôi nổi bàn tán, nhưng Tiêu Thần nhìn bọn họ một cái, bất đắc dĩ nói, nơi này không phải là bách chiến đường, mà là võ thần cung của chúng ta. Cái gì? Võ thần cung? Đại nhân, ngài không đùa chứ? Có người kinh ngạc đến mức nhảy dựng lên. Tiêu Thần cười nói, đùa sao? Nơi này chỉ là khu vực bên ngoài, khu vực nòng cốt với nồng độ linh khí còn cao hơn, đặc biệt là bảy tòa chủ phong phụ cận. Nồng độ linh khí nơi đó còn nhiều gấp trăm lần so với nơi này. Cái gì? Mọi người lại lần nữa bị chấn kinh. Dù bọn họ đã sớm biết Tiêu Thần không phải người thường, nhưng chưa từng nghĩ rằng hắn lại có năng lực lớn lao như vậy. Hắn đã tìm được một nơi động thiên phúc địa tại Bách Chiến Chỉ Địa. Được rồi, nói với các ngươi những điều này cũng vô ích. Dù sao các ngươi cũng không muốn ở lại chỗ này. Sau khi khai sơn đại điển hôm nay, tất cả đều muốn hồi Hoàng Đô. Tiêu Thần cười nói, Hoàng Đô, ai muốn hồi Hoàng Đô? Cung chủ đại nhân, ta là đệ tử của Võ Thần Cung, thề sống thề chết bảo vệ sơn môn, sao có thể quay về Hoàng Đô được? Một lão giả, mặt mũi nghiêm trang, lên tiếng, kháo, lão vương, ngươi thật không biết xấu hổ, vừa rồi còn nói muốn về Hoàng Đô, giờ lại không dám nhận sao? Đúng vậy, lão vương, ngươi có còn mặt mũi không? Phi, ta đã nói rồi, ta chết cũng phải chết trong tông môn. Nhất thời, mọi người tranh cãi, mặt đỏ tía tai, suýt nữa đánh nhau. Đúng lúc này, một bóng dáng từ xa bay tới nhanh chóng. Cung chủ, ngài có việc gì không? Người tới chính là Quỷ Huyết Nha. Có chuyện gì mà hoảng loạn vậy? Nhìn thấy bộ dạng của Quỷ Huyết Nha, Tiêu Thần cảm thấy ngạc nhiên. Quỷ Huyết Nha, mặt mày nhăn nhó, nói, cung chủ, sự việc có chút không ổn, ngài mau theo ta qua xem một chút. Tiêu Thần nhíu mày, hôm nay chính là thời gian khai sơn đại điển của Võ Thần Cung, chẳng lẽ còn có chuyện rắc rối gì xảy ra sao? Đi, Tiêu Thần lập tức ra lệnh, dọc đường, Quỷ Huyết Nha giới thiệu cho Tiêu Thần về những chuyện đã xảy ra. Nguyên lai, kể từ khi Tiêu Thần định ra thời gian cho buổi khai sơn đại điển, mọi người đã bắt đầu chuẩn bị. Làm Nhân Hoàng, thân là đỉnh cấp kiến trúc sư, cùng với nhiều võ giả phi thiên độn địa hỗ trợ xây dựng cung điện, hiệu suất của bọn họ không thể so sánh với dân thường. Vì vậy, chỉ trong 2 ngày, họ đã hoàn thành đại khái việc xây dựng sơn môn để chuẩn bị cho buổi khai sơn đại điển. Đương nhiên họ phải mời khách quý đến tham dự. Sau đó, bọn họ đã gửi thiệp mời đến các thế lực lớn tại Bách Chiến Chi Địa. Kết quả, thật sự có rất nhiều thế lực đã phản hồi. Nhưng từ đó, phiền phức cũng bắt đầu xuất hiện. Khi những người này đặt chân đến Thiên Linh Sơn, thấy nồng độ linh khí dày đặc, ai nấy đều sững sờ. Không ai hiểu tại sao nơi cằn cỗi này lại đột nhiên biến thành động thiên phúc địa như vậy. Sau đó, họ lập tức truyền tin tức này trở về tông môn, và thông tin này nhanh chóng lan rộng ra ngoài. Ngay lập tức, toàn bộ Bách Chiến Chi Địa đều biết đến chuyện này. Võ Thần Cung tại Bách Chiến Chi Địa không phải là một thực lực nổi danh, vì vậy mọi người đều có chút xem thường. Thế nhưng, một thế lực như vậy lại chiếm giữ được một nơi động thiên phúc địa. Khi mọi người nhìn vào tình hình, họ đã trở thành những con dê trở bị thịt. Quả nhiên, vào ngày hôm nay, các thế lực lớn đều cử người đại diện đến Võ Thần Cung để gây áp lực. Ý đồ của họ rất rõ ràng, chính là muốn ép Võ Thần Cung giao Thiên Linh Sơn ra. Sau khi nghe Quỷ Huyết Nha thuật lại, trong mắt Tiêu Thần lóe lên hàn ý. Ha ha, ta đã sớm đoán sẽ có người nhằm vào Thiên Linh Sơn. Ban đầu ta cho rằng sẽ là một số thế lực lớn bên ngoài, không ngờ lại là những kẻ nhỏ bé này. Tiêu Thần lạnh lùng nói, nhỏ bé, cung chủ, bọn họ không phải là kẻ nhỏ bé đâu. Trong Bách Chiến Chi Địa, hơn 30 gia nhị lưu thế lực đều đã đến Võ Thần Cung. Còn mấu chốt là cả Huyết Sát Cốc và Thiên Lang Bang cũng đã tới. Cung chủ, chúng ta vừa mới chuẩn bị đối kháng với Chiến Vương Điện, mà lại còn phải đối phó với hai thế lực lớn này. E rằng, Quỷ Huyết Nha lo lắng nói, hắn tuy biết Tiêu Thần rất mạnh, nhưng không rõ thực lực của hắn đến đâu. Hắn chỉ thấy Tiêu Thần tối đa cũng chỉ là chân tiên cảnh thôi. Thế nhưng, Chiến Vương Điện hiện giờ đã khác xưa. Chân tiên cảnh cường giả dưới mắt họ không đáng kể chút nào. Nếu như còn phải chống lại hai thế lực lớn kia, Võ Thần Cung căn bản không thể tiếp tục kiên trì. Nghe xong, Tiêu Thần gật đầu, nói, ngươi yên tâm, ta đã có sự chuẩn bị, đi với ta sẽ xử lý những kẻ kia. Nói xong, Tiêu Thần và Quỷ Huyết Nha đã tới trước đại điện của chủ phong. Hà ha, Lam Nhân Hoàng, ta đã nói rất rõ ràng, Thiên Linh Sơn này vốn là địa bàn của ta, Thiên Lang Bang, chẳng qua là các ngươi Võ Thần Cung đã lừa gạt mà thôi. Nay ta chỉ muốn lấy lại đồ đạc của mình. Tiêu Thần đứng bên ngoài đại điện, nhìn thấy một lão già, miệng lưỡi vung vẩy, trong đại điện kêu gào. Hừ, Kha Thủ Vân, ngươi nói gì vậy? Ai nói Thiên Linh Sơn là địa bàn của các ngươi? Ngươi dựa vào cái gì mà bán đi bán lại? Ngươi phải biết rằng chúng ta, Huyết Sát Cốc, đã hoạt động quanh Thiên Linh Sơn từ trăm năm trước. Thiên Linh Sơn này, dù thế nào đi nữa, cũng thuộc về chúng ta. Một hán tử trung niên, thân hình xích lỏa, gầm lên tức giận. Kha Thủ Vân nghe vậy, híp mắt lại, nói, Kim Việt, ngươi nghĩ rằng mình có thể đối đầu với Thiên Lang Bang sao? Kim Việt khinh thường đáp, các ngươi Thiên Lang Bang mạnh mẽ lắm sao? Ta Huyết Sát Cốc thật sự không sợ các ngươi đâu. Thấy hai người tranh cãi, trong đại điện, Lâm Nhân Hoàng vội vàng lên tiếng, hai vị, xin đừng tranh cãi ở đây. Ai ngờ, lời chưa dứt, hai người đã đồng thanh quát lên, cấm miệng, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Đúng vậy, Lam Nhân Hoàng, ngươi nên tự biết thân phận mình. Nếu ngươi vẫn là đường chủ của Bách Chiến Đường, chúng ta còn kính trọng ngươi bà phần. Nhưng giờ đây, ngươi không còn là Bách Chiến Đường chủ, thực lực của ngươi cũng đã xuống dốc, thì có tư cách gì để nói với chúng ta? Tại địa bàn Võ Thần Cung, thảo luận về việc chia cắt Võ Thần Cung, chẳng lẽ không cần có ý kiến từ Võ Thần Cung sao? Tiêu Thần đứng bên ngoài đại điện, sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Cung chủ, người Kha Thủ Vân là phó bang chủ của Thiên Lang Bang, còn Kim Việt là phó cốc chủ của Huyết Sát Cốc, đều là những lãnh đạo phó của các thế lực. Quỷ Huyết Nha đứng bên cạnh, thấp giọng nhắc nhở. Nghe xong, Tiêu Thần khẽ gật đầu, sau đó sải bước tiến vào trong đại điện, nói, hai vị, không biết ta có tư cách tham gia vào cuộc trò chuyện này hay không? Khi nghe thấy giọng nói của Tiêu Thần, mọi người trong đại điện đều đồng loạt quay lại nhìn về phía cửa. Người là ai? Kim Việt nhíu mày hỏi khi thấy Tiêu Thần. Cung chủ, ngày cuối cùng cũng trở lại. Lúc này, những người trong đại điện Võ Thần Cung nhìn thấy Tiêu Thần, ai nấy đều kích động nói. Trong hai ngày qua, họ đã chịu áp lực rất lớn từ các thế lực khác. Mỗi người đều cảm thấy ngột ngạt. Khi thấy Tiêu Thần, người mà họ tin tưởng trở về, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Cung chủ, ngươi chính là cung chủ của Võ Thần Cung sao? Kim Việt và những người bên cạnh, khi nghe nói đến thân phận của Tiêu Thần, đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Họ không ngờ rằng cung chủ của Võ Thần Cung lại là một thiếu niên trẻ tuổi như vậy. Không sai, ta chính là cung chủ của Võ Thần Cung, vậy ta có thể tham gia vào cuộc trò chuyện này chứ? Tiêu Thần nói. Tiêu Thần bình thản nói, sau đó không thèm để ý đến những người khác, trực tiếp tiến lên vị trí chính giữa đại điện. vung tay áo, rồi ngồi xuống. Người cũng có mặt ở đây. Kha Thủ Vân nhìn Tiêu Thần, lạnh lùng nói. Tiêu Thần gật đầu, nói. Vậy thì tốt, trước đây ta nghe nói các ngươi đều muốn chiếm đoạt địa bàn của Võ Thần Cung, đúng không? Kha Thủ Vân gật đầu, đúng vậy, Thiên Linh Sơn vốn là của chúng ta. Ngươi nói bậy, nơi này là của chúng ta, Huyết Sát Cốc. Kim Việt nói một cách đầy kiêu ngạo. Kha Thủ Vân cắn răng, nói. Vậy thì tốt, giữa chúng ta dù có tranh luận gì cũng có thể nói sau, nhưng nơi này chắc chắn phải là địa bàn của hai nhà chúng ta. Ngươi không có ý kiến gì chứ? Nghe Kha Thủ Vân nói vậy, Kim Việt lập tức hiểu ra, híp mắt cười nói, điều này ta đồng ý, Thiên Linh Sơn sẽ do hai chúng ta định đoạt, còn những kẻ khác không có quyền can thiệp. Những kẻ khác? Tiêu Thần nghe thấy vậy, khẽ mỉm cười, nói, vậy thì hai vị tính toán sẽ đối đãi với ta như thế nào? Về Võ Thần Cung đây, Kim Việt trừng mắt, trực tiếp nói, ta cho ngươi 3 ngày, lập tức dọn khỏi khu vực nòng cốt của Thiên Linh Sơn. Tất cả mọi thứ, từng ngọn cây, từng viên gạch đều thuộc về Thiên Linh Sơn. Ngươi không thể mang đi dù chỉ một chút. Tiêu Thần nghe xong, trong lòng tức giận như sóng cuộn, nhưng trên mặt không biểu lộ ra ngoài, chỉ gật đầu nói. Được, ta đã hiểu. Vậy ngươi định làm gì? Hắn quay sang nhìn Kha Thủ Vân. Lão thấy Tiêu Thần hỏi mình, thanh âm nhẹ nhàng nói. Chúng ta, Thiên Lang Bang, cũng nghĩ như vậy. Tuy nhiên, chúng ta cũng biết rằng người trước đây đã lừa gạt chúng ta về Thiên Linh Sơn, chỉ cần một ít tiền nhỏ mà thôi. Do đó, Thiên Lang Bang sẽ bồi thường cho ngươi 10 vạn linh thạch trung phẩm. Hơn nữa, chúng ta cho phép ngươi thiết lập tông môn tại khu vực biên giới của Thiên Linh Sơn. Đó đã là một ân huệ lớn, ngươi nên quý trọng. Tiêu Thần nghe xong, thiếu chút nữa bật cười vì tức giận. Thiên Linh Sơn vốn là của hắn, vậy mà đối phương lại cường đoạt, còn nói đó là ân huệ, thật là không biết xấu hổ. Chờ một chút, Kha đại nhân, khu vực bên ngoài Thiên Linh Sơn không phải đã có thỏa thuận giữa chúng ta rồi sao? Sao lại còn để cho bọn họ Võ Thần Cung tiến vào? Đúng lúc này, một lão già trong đám người lên tiếng kêu gọi. Đúng vậy, bọn họ Võ Thần Cung là cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà có thể lưu lại Thiên Linh Sơn? Không sai, như vậy thật không công bằng. Cả đám người lập tức sôi nổi phản đối. Bọn họ đều là nhị lưu thế lực tại Bách Chiến Chi Địa, hơn nữa đều dựa vào hai thế lực lớn này. Khu vực trung tâm của Thiên Linh Sơn, những thế lực này không dám tham gia tranh đoạt, nhưng bên ngoài thì bọn họ vẫn muốn cướp một phần. Rốt cuộc, ngay cả bên ngoài Thiên Linh Sơn, nồng độ linh khí cũng thuộc hàng siêu nhất lưu. Kha Thủ Vân nghe những lời này, suy tư một chút rồi nói, các ngươi nói cũng có lý. Vậy thì, Võ Thần Cung chỉ có thể lựa chọn phạm vi 5 dặm xung quanh Thiên Linh Sơn. Sau khi nghe xong, mọi người không còn truy cứu nữa, mà trọn vẹn đều hướng mắt về Tiêu Thần, chờ hắn tỏ thái độ. Tiêu Thần nghe vậy, gật gật đầu rồi đáp, được, ta có thể chấp nhận. Oanh, lời này vừa thốt ra, trong đại điện, bầu không khí càng thêm xôn xao. Những người thuộc Võ Thần Cung, ai nấy đều hoang mang, vì đối với họ, việc bị Thiên Linh Sơn từ chối tương đương với việc bỏ lỡ cơ hội vươn lên. Còn những người khác, khi thấy Tiêu Thần có thể thỏa hiệp, lập tức bắt đầu khinh thường và cười nhạo hắn. Trong mắt họ, Tiêu Thần thật sự quá ư là uất ức. Kha Thủ Vân thấy Tiêu Thần đồng ý, cũng nở một nụ cười nhẹ, nói, được, nếu cung chủ đã đồng ý, vậy xin mời ngài rời khỏi chỗ này. Đây không phải là nơi dành cho ngài. Nói xong, hắn ra hiệu cho Tiêu Thần tránh ra. Tuy nhiên, Tiêu Thần vẫn không chút nao núng, nhàn nhạt đáp, chậm đã, ta còn chưa nói hết lời. Ngươi còn muốn nói điều gì? Kim Việt sắc mặt không vui hỏi. Tiêu Thần chỉ cười và nói, ta chỉ rất hiếu kỳ, hai ngươi dựa vào cái gì mà dám đến Võ Thần Cùng nói những lời này. Nghe vậy, Kha Thủ Vân híp mắt lại, nói, nếu cung chủ đã hỏi như vậy, ta cũng sẽ không vòng vo. Bách Chiến Chi Địa không phải là những ngụy quân tử thành lập tại thủ đô. Tại đây, mọi khế ước đều không có giá trị, điều duy nhất có tác dụng chính là sức mạnh. Ta biết trước đây ngươi đã mua Thiên Linh Sơn từ Bạch Nguyệt Thành, nhưng điều đó có ý nghĩa gì nếu ngươi không có đủ thực lực? Chỉ cần chúng ta muốn ra lệnh một tiếng, ngươi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cút ra khỏi nơi này. chúng ta có thể giữ lại mạng sống cho ngươi. Đó đã là ban ân, hắn nói, ánh mắt băng lạnh, mang đầy ý uy hiếp. Nghe vậy, Tiêu Thần bắt chước gật đầu, nói, à, ta hiểu, tất cả đều là đạo lý lớn, đúng không? Không sai. Kha Thủ Vân và Kim Việt đồng thanh đáp. Tiêu Thần cười nói, vậy ta rất hiếu kỳ, hai nhà các ngươi có sức mạnh đến đâu? Hai người liếc nhau, cuối cùng Kha Thủ Vân lên tiếng, thôi được, hôm nay ta tâm tình tốt, sẽ cho ngươi hiểu rõ một chút về sự trên này. Nói xong, Kha Thủ Vân bước về phía trước một bước, oanh, linh khí từ người hắn nổ tung, ngay lập tức bao phủ toàn bộ đại điện. Ôi, đây là linh tiên cảnh cửu trọng, nghe đồn Kha Thủ Vân đã nửa chân bước vào chân tiên cảnh, xem ra không phải là hư vô. Những người xung quanh cảm nhận được linh khí từ Kha Thủ Vân, sôi nổi tán thưởng. Lão tử cũng muốn cho ngươi mở mang kiến thức. Kim Việt cũng bước ra một bước, phóng thích linh khí từ cơ thể mình. Oanh, linh khí bùng nổ, nhưng không hề kém cạnh Kha Thủ Vân. Không ngờ phó cốc chủ của huyết sát cốc lại có thực lực mạnh đến vậy. Thật quá nghịch thiên, mọi người lại một lần nữa khiếp sợ. Lúc này, Kha Thủ Vân nhìn Tiêu Thần, cười nói, ngươi thấy chưa, chúng ta mạnh mẽ như vậy, chỉ cần một người là đủ để tiêu diệt các ngươi. Võ Thần Cung, huống chi, bang chủ của ta, so với ta còn mạnh hơn, hắn đã bước vào truyền thuyết, đạt tới cảnh giới chân tiên. Cái gì, bang chủ của Thiên Lang Bàng đã bước vào chân tiên cảnh, nghe đồn hóa ra là thật, mọi người đều kinh ngạc khi nghe tin này. Bách chiến chi địa vốn đã quá cằn cỗi, một lục giai linh tiên đã khiến bọn họ kinh hãi. Này lại xuất hiện một chân tiên cảnh, thì đúng là chuyện khó tin. Tuy nhiên, Kim Việt cũng hừ một tiếng nói, không sợ nói cho ngươi biết, cốc chủ của ta cũng vừa mới đột phá chân tiên cảnh cách đây không lâu. Cái gì? Huyết sát cốc cũng có một chân tiên cảnh, quá mạnh, hóa ra hai nhà đều có cường giả chân tiên cảnh, thảo nào bọn họ có thể chống lại thế công của Chiến Vương Điện. Mọi người lại một lần nữa xôn xao bàn tán, nghe mọi người khen ngợi, Kha Thủ Vân tỏ vẻ đắc ý, sau đó nhìn Tiêu Thần, cười nói, nhỏ cung chủ, hiện tại ngươi đã rõ chưa? Hắn nghĩ rằng, với sự mạnh mẽ của mình, cùng với bang chủ, Tiêu Thần chắc chắn sẽ bị dọa choáng váng. Thế nhưng bên kia, Tiêu Thần chỉ nhàn nhạt nói, chỉ có vậy thôi, sao? Hai người đều sửng sốt, một lục giai linh tiên cảnh cửu trọng đỉnh, một chân tiên cảnh cường giả, thực lực như vậy, sao đối phương lại nói ít như vậy? Hắn không thể nào điên cuồng đến mức ấy được. Thế nhưng, Tiêu Thần lại thở dài, nói, ta nghĩ rằng, các ngươi đến quấy rối tại Võ Thần Cung, ít nhất cũng nên có chút thực lực, nhưng không ngờ chỉ là hai tốp rác rưởi mà thôi. Tiểu tử ngươi tìm chết, dám nói chúng ta là rác rưởi, không sai, nói, chúng ta là rác rưởi, chẳng lẽ Võ Thần Cung các ngươi còn yếu hơn cả chúng ta? Hai người kia tức giận, đồng loạt gầm lên. Tiêu Thần nghe xong, chỉ bĩu môi, rồi nói, so với các người thì yếu ư, ta chỉ cần tùy tiện rút một cọng tóc gáy tại Võ Thần Cung già, cũng có thể nghiền áp các ngươi. Làm càn, lớn mật, oanh, theo tiếng giống giận của hai người, khí thế giữa họ càng thêm dâng trào, tựa như bất kỳ lúc nào cũng chuẩn bị động thủ với Tiêu Thần. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần lại vung tay, xuất hiện trước mặt một không gian thông đạo, chính là lối vào Viêm Dương Ngục. Được, hôm nay là ngày khai sơn đại điển, các ngươi cũng ra đây, náo nhiệt một chút đi, Tiêu Thần nói. Náo nhiệt một chút, hắn nói là ai, không biết, chẳng lẽ là bọn họ Võ Thần Cung môn nhân, chính là người của Võ Thần Cung, chúng ta đã điều tra qua, chỉ là một đám rác rưởi mà thôi, có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió, mọi người xôn xao, đầy kinh ngạc. Đúng lúc này, trong không gian thông đạo, một tiếng ầm vang lên, mấy trăm bóng người bay ra. Những người này đều là những kẻ đã được Tiêu Thần an bài tại Viêm Dương Ngục để bế quan, là những tinh nhuệ chân chính dưới tay hắn. Này, tất cả đều được Tiêu Thần tìm ra. Gặp qua Tiêu Thần đại nhân, người lên tiếng chính là Duẫn Tinh Tử. Mấy ngày không gặp, tu vi của hắn đã tinh thuần không ít. Trước khi bế quan, hắn đã đạt đến chân ma cảnh cửu trọng đỉnh, mà giờ đây, khí tức trong cơ thể hắn không ngừng cuồn cuộn, như thể một ngọn lửa áp lực ở Hoa Sơn, bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ. Rõ ràng đây là dấu hiệu của việc đột phá. Người là ai mà cường đại đến vậy? Một bên Kha Thủ Vân thấy vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch. Bọn họ tuy không nhìn thấu được thực lực của Duẫn Tinh Tử, nhưng cũng cảm nhận được sự cường đại vượt xa chính mình. Lão phu bái kiến công tử. Trong khi đó, có người từ không gian thông đạo bước ra. Người này tuy không cố tình phô bày khí tức của bản thân, nhưng không hiểu sao, hắn lại khiến người khác cảm nhận được một luồng kiếm khí cường hãn tỏa ra từ toàn thân. Ngay cả một sợi tóc của hắn cũng mang lại cảm giác như một thanh thần binh lợi khí đang sống vậy. Vân lão vất vả rồi. Người, Chấn Ma kiếm cốt, hình như đã đột phá đến địa tiên cảnh phải không? Tiêu Thần hỏi. Cái gì? Địa tiên cảnh? Mọi người nghe thấy từ ngữ lạ lẫm này, nhất thời không kịp phản ứng. Hồi lâu sau, mới có người kinh hãi nói. Địa tiên cảnh, bát giai cảnh giới, cái gì? Mọi người đồng loạt nhìn về phía Vân lão, ánh mắt tràn đầy khác thường. Hồi bẩm công tử, vừa mới đột phá địa tiên cảnh nhị trọng. Vân lão đáp. Địa tiên cảnh nhị trọng? Mọi người nghe xong càng thêm kinh ngạc. Địa tiên cảnh nhị trọng, vậy có phải là sơ cấp trong địa tiên cảnh không? Tốc độ tiến bộ của ngươi vẫn còn có thể. Tiêu Thần gật đầu nói. Còn có thể. Những người đứng đối diện càng trở nên ngạc nhiên. Đã đạt đến trình độ này mà vẫn nói còn có thể, thật là quá mức rồi. Ha ha, lão tử những ngày gần đây mỗi ngày đều bồi hắn tu luyện. Nếu hắn không tiến bộ thì ta thực sự có lỗi với hắn. Lúc này, từ không gian bên trong lại truyền đến một giọng nói. Hô, ngay sau đó, một cường tráng hán tử cầm trong tay một cây phương thiên họa kích xuất hiện. Người này có khí tức khác với Vân lão, quanh thân tỏa ra một cỗ khí phách bất cần đời. Cảm giác này khiến người ta cảm thấy chỉ cần tới gần sẽ bị chấn vỡ ngay. Cảm giác này rõ ràng còn mạnh mẽ hơn cả Vân lão. Đoạn Thiên Cổ, tiến bộ của ngươi cũng không nhỏ. Tiêu Thần gật gật đầu nói. Đoạn Thiên Cổ lắc đầu thở dài. Khoảng cách đến cửu giai vẫn còn một chút xa xôi. Mọi người sau khi nghe xong, tâm trạng đều trở nên hoảng loạn. Thất giai đã là cấp bậc truyền thuyết của cường giả. Gia hỏa này, liệu có muốn đánh sâu vào cửu giai không? Thật quá mức kinh khủng. Sư phụ, nhưng còn chưa đợi mọi người hồi phục tinh thần, một nhóm mấy người đã bước ra từ không gian thông đạo. Những người này là ai? Sẽ không phải càng mạnh hơn chứ? Mọi người xung quanh thấy cảnh tượng này, trong lòng không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Nhưng khi nhìn thấy nhóm người vừa xuất hiện, cuối cùng họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Trước mắt là 5 người, 1 lão, 4 thiếu niên, trên người không có khí tức quá cường đại. Có thể thấy họ không phải là những cường giả trước đó. Ngà, là mấy người các người, hãy điên báo cho ta một chút về thành quả tu luyện đi. Tiêu Thần nói, những người trước mắt chính là đệ tử của hắn, sư phụ. Sau khi trải qua lần trước ngài chỉ điểm, đệ tử luyện khí thuật đã tăng tiến không nhỏ. Hiện giờ đại khái đã đạt đến trình độ thất giai luyện khí sư. Uông Tây Tuyền là người đầu tiên lên tiếng. Cái gì? Thất giai luyện khí sư? Mọi người lại một lần nữa chấn động. Cuối cùng cũng ra được một người không mạnh mẽ lắm, nhưng lại là một thất giai luyện khí sư. Phải biết rằng, giá trị của một thất giai luyện khí sư có thể so với đỉnh cấp thất giai cường giả. Sư phụ, đệ tử sức mạnh huyết thống đã thức tỉnh, hiện tại đã gần đạt 9 thành. Và lúc này, Thẩm Du lên tiếng oanh, trong khi nói, hắn phóng thích lực huyết mạch của mình. Ong, một bóng dáng cử đại, mang hình dạng bà hao, xuất hiện trước mặt mọi người. Cái gì? Cái này là cấp bậc gì sức mạnh huyết thống? Thật đáng tò mò, đáng giận. Huyết mạch chi lực của ta thế mà bị hắn áp chế, thật là khó chịu. Mọi người xôn xao kêu nói. A, thật có lỗi. Thẩm Du lập tức thu hồi huyết mạch chi lực của mình, sau đó vẻ mặt lúng túng nhìn Tiêu Thần nói, sư phụ, đệ tử lỗ mãng, chỉ mới đột phá đến thần võ cảnh nhất trọng mà thôi. Mọi người nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm. Với tuổi của Thẩm Du, có thể đột phá đến thần võ cảnh đã là thiên tài. Tuy nhiên, so với những người trước đó cũng không có gì quá chấn động. Nhưng lời kế tiếp của Thẩm Du lại khiến mọi người suýt nữa ngã ngửa. Không được, sư phụ, Vân lão cùng ta nói, nếu đơn so khí lực, huyết mạch chi lực của ta đại khái có thể đạt đến thất giai đỉnh lực lượng. Thẩm Du nói. Thình thịch, dưới đại điện một mảnh người ngã xuống. Thần võ cảnh nhất trọng mà đã có sức mạnh so với thất giai chân tiên cảnh đỉnh. Điều này quả thực là một quái vật. Từ một khía cạnh nào đó mà nói, còn kinh khủng hơn những người trước kia. Không tệ, tiếp tục cố gắng tu luyện. Tiêu Thần gật đầu với vẻ mặt đạm mạc. Tựa hồ thành tựu này không có gì đáng kể với hắn. Thế nhưng, nếu ai biết rõ chi tiết về Tiêu Thần, hẳn sẽ hiểu rằng, sức mạnh huyết thống của Thẩm Du so với hắn thật sự không là gì. Sư phụ, sư huynh đệ chúng ta mấy người, ta tiến bộ nhanh nhất. Ta hiện giờ đã đạt đến linh tiên cảnh nhất trọng. Trương Văn hưng phấn nói với Tiêu Thần, ít như vậy tuổi, thế nhưng hắn chỉ là linh tiên cảnh nhất trọng. Đây cũng là một thiên tài a, không biết tiểu tử này lại có chỗ đặc biệt gì. Mọi người đều tỏ ra tò mò. Quả nhiên, Trương Văn tiếp tục nói, sư phụ, gần đây ta tiến bộ nhanh như vậy, cũng phải nhờ không ít vào sự hỗ trợ của Đoạn Thiên Cổ đại nhân. Bá, ngay lập tức, mọi người đều quay nhìn về phía Đoạn Thiên Cổ. Sau đó, hắn gật đầu nói, không sai. Trong thời gian này, ta luôn giao đấu với hắn. Tiêu Thần, đệ tử của ngươi thật là một quái vật. Hắn còn có bất tử thân. Hơn nữa, càng bị đánh, tu vi của hắn lại càng tiến bộ nhanh chóng. Tiêu Thần gật đầu đáp, Trương Văn, tuy rằng thân thể của ngươi rất mạnh, nhưng khi ngươi giao đấu với hắn, nhớ kỹ đừng hạ thủ quá nặng. Đoạn Thiên Cổ hừ lạnh nói, không hạ thủ quá nặng, ngươi vẫn chưa hiểu rõ về tên đệ tử này đâu. Hắn rất chịu đựng, lần trước ta tâm tình không tốt, có ý định động sát cơ với hắn, thậm chí đã chuẩn bị giết chết hắn, nhưng kết quả hắn lại vẫn sống. Ngay cả bây giờ, nếu ta muốn giết hắn cũng phải tốn một chút công sức mới được. Này, mọi người lại không khỏi sầm mặt lại. Một cường giả đã đạt đến cửu giai cảnh giới, mà trong thời gian ngắn như vậy lại không thể giết chết. Tiểu tử này có sức sống mạnh mẽ đến mức nào với sinh mệnh lực kinh khủng như vậy. Không trách được trước đó, Đoạn Thiên Cổ đã nói hắn nắm giữ bất tử thân. À, Đoạn Thiên Cổ đại nhân, ngài lần trước thật sự muốn giết ta sao? Trương Văn nghe đến tên Đoạn Thiên Cổ, thân mình không khỏi run rẩy. Hắn nguyên bản cứ nghĩ Đoạn Thiên Cổ là người có chừng mực, chỉ tính toán đến cực hạn của hắn mới động thủ. Nhưng hôm nay mới biết đối phương thật sự từng có ý định muốn giết hắn. May mắn là sinh mệnh lực của hắn quá cường, nên đã không chết, không sai. Nhưng ta càng ngày càng hiếu kỳ về thể chất của ngươi. Sau ngày hôm nay, ta sẽ tăng cường lực lượng đối với ngươi. Đoạn Thiên Cổ cười, nhìn Trương Văn nói, không, không cần, ta sẽ đi cùng Vân Lão tu luyện, không cần phiền ngại. Trương Văn vội vàng xua tay nói. Đoạn Thiên Cổ lại cười to, điều này không phải do ngươi quyết định, mà bên kia, Cố Phi Dương cũng bước ra một bước, hướng Tiêu Thần nói, sư phụ, đệ tử đã đột phá đến linh tiên cảnh nhất trọng. Cố Phi Dương là đệ tử có thực lực mạnh nhất trong số các đệ tử của Tiêu Thần, tuy nhiên, hắn lại bị Trương Văn vượt qua, điều này khiến hắn cảm thấy một chút thất bại trong lòng. Lúc này, Vân Lão cũng mở miệng nói, công tử, Phi Dương, đứa trẻ này có thiên phú kiếm đạo cực kỳ xuất sắc, mặc dù hiện tại ta toàn lực giao đấu với hắn, cũng phải trên 30 chiêu mới có thể đánh bại được hắn. Nếu chờ khi hắn và ta có cảnh giới tương đương, e là ta cũng không thể làm gì được hắn. Nghe được Vân Lão khích lệ, Tiêu Thần vừa lòng gật đầu, nói, Phi Dương, người làm rất tốt, sư phụ, ta, trong 5 người, Tiểu Vân Thải, người nhỏ tuổi nhất, giơ tay lên, sư phụ, ta đã đột phá đến thiên võ cảnh lục trọng. Nói xong, Tiểu Vân Thải bay lên. Cái gì? Lần này, mọi người lại một lần nữa kinh hãi. Tiểu Vân Thải tuổi còn chưa đủ 10, vậy mà đã có tu vi thiên võ cảnh. Phải biết rằng, trong đại điện này, rất nhiều người thuộc nhị lưu thế lực còn chưa đạt đến thiên võ cảnh. Vậy mà nàng lại. Nhưng mà, còn có, sư phụ, ta cùng đại sư huynh đã cải tiến pháp khí. Gần đây chúng ta thử nghiệm, ngay cả Vân Lão cũng bị chúng ta đông lạnh. Vân Lão nói, chờ ta có thể một mình thao tác pháp khí trong 10 năm nữa, ta sẽ có thể cùng hắn đánh một trận. Tiểu Vân Thải kích động nói, mọi người lại lần nữa choáng váng. Hơn 10 năm nữa, đứa trẻ này chỉ hơn 10 tuổi thôi mà. Hơn 10 tuổi đã có thể cùng bát giai cường giả đánh một trận. Điều này quả thật là quái vật. Lộc cộc. Cùng lúc đó, Kha Thủ Vân và Kim Việt đồng thời nuốt từng ngụm nước bọt. Họ vốn nghĩ rằng Tiêu Thần và Võ Thần cung thực sự yếu, nên mới nghĩ đến việc cường thủ hào đoạt, cướp lấy tông môn địa bàn của họ. Hắn lúc này mới phát hiện thực lực của đối phương thật sự mạnh mẽ đến mức nghịch thiên. quấy rầy, Kha Thủ Vân sau khi hồi phục lại tinh thần, lập tức xoay người bỏ chạy. Ngay sau đó, Kim Việt cũng theo hắn mà đi. Cái gì? Những người đi cùng hai người họ khi thấy cảnh tượng này đều choáng váng. Hai người bọn họ đều chạy trốn. Vậy thì bản thân họ sẽ ra sao? Khi hai người sắp sửa chạy ra khỏi đại điện, một bóng dáng bất ngờ xuất hiện ngay trước cửa. Thiếu niên này trông chỉ khoảng 10 tuổi, mặc áo bạch y, khuôn mặt lạnh lùng, dáng vẻ như không muốn tiếp xúc với ai, chắn trước cửa đại điện. Tiểu quỷ, không cần chặn đường. Kim Việt tức giận gào lên, duỗi tay chụp vào thiếu niên, định đẩy hắn ra. Nhưng không ai ngờ, ồn ào, thiếu niên gầm lên giận dữ, một tay vung lên, phía sau hắn xuất hiện một thanh thiết kiếm, tự động bay vào tay hắn. Khanh, ngay lập tức, thanh thiết kiếm phát ra âm thanh thanh minh, rồi ngay sau đó hóa thành muôn vàn kiếm hồng, chạm. Thiếu niên gầm lên, muôn vàn kiếm hồng lập tức xuyên qua thân thể hai người. Phốc, phốc, phốc, chỉ trong chớp mắt, máu tươi văng ra, cơ thể hai người bị đánh thủng hàng trăm ngàn lỗ. Khanh, ngay sau đó, thiếu niên thu kiếm, hai người mới ngã xuống đất. Ngươi, ngươi, hai người nhìn vào thiếu niên, trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Họ hoàn toàn không thể lý giải, vì sao đối mặt với một thiếu niên mà bọn họ lại không thể chống cự nổi một chiêu. Vào lúc này, lại nghe thiếu niên hừ lạnh nói, nếu không có ta, trong mấy ngày qua ta ở trên chủ phong bế quan, không thể ra ngoài, chỉ với hai tên gia hỏa các ngươi, trong mấy ngày ở đại điện ồn ào, ta đã sớm chém các ngươi thành mảnh nhỏ. Nhưng hôm nay, nếu cung chủ tới, sinh tử của các ngươi sẽ giao cho cung chủ. Nói xong, hắn tiến đến trước mặt Tiêu Thần, chắp tay nói, thuộc hạ Trử Long Kiếm, bái kiến cung chủ. Giữa đám người, ngoài Tiêu Thần ra, không ai biết thân phận của Trử Long Kiếm. Khi bọn họ nhìn thấy Trử Long Kiếm, tất cả đều biểu lộ sự khiếp sợ. Ngay cả Tiêu Thần cũng không khỏi thán phục, thiên địa linh thai, thật khiến người ta ghen tị. Chỉ trong 4 ngày, người đã từ khí võ cảnh nhất trọng đột phá đến thần võ cảnh ngũ trọng đỉnh. Hơn nữa, tuổi tác nhìn cũng cao lớn hơn không ít, ngươi còn có thể vượt cảnh một chọi hai, hạ gục đối thủ chỉ trong nháy mắt. Nghe Tiêu Thần nói, trong lòng mọi người chấn động mãnh liệt. Thiên tài? Cái gì mới gọi là thiên tài? Chỉ trong 4 ngày, từ khí võ cảnh nhất trọng đột phá đến thần võ cảnh ngũ trọng, hóa ra gia hỏa này mới thực sự là thiên tài. Hừ, chỉ là ban đầu sẽ mau một chút, chờ khi đột phá linh tiên cảnh sẽ biến chậm lại. Ngược lại, hai người này nên xử lý như thế nào? Trử Long Kiếm nói. Tiêu Thần nghe xong, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía hai người đang nằm dưới đất. Cung chủ, cung chủ tha mạng a. Kha Thú Vân run rẩy nói. Tiêu Thần lạnh lùng nhìn hắn, nhàn nhạt nói, kỳ thật, với thực lực của ta, ta hoàn toàn có thể trực tiếp cướp đoạt Thiên Linh Sơn. Thế nhưng, ta từ đầu đã nghĩ rằng, nếu khai tông lập phái, cần phải quang minh chính đại, để tránh làm tổn hại đến nhân khẩu. Chính vì vậy, ta mới lựa chọn tiêu tiền để mua lại mảnh đất này. Nói đến đây, ánh mắt Tiêu Thần trở nên băng lạnh, hắn nói tiếp, thế nhưng, các ngươi lại cầm ta làm quy củ, trở thành kẻ yếu đuối. Đây chính là tự tìm cái chết, đừng trách ta. Cung chủ, xin tha mạng. Kha Thủ Vân hoàn toàn hối hận, hắn trước đó đã nhận được tin từ Bạch Nguyệt Thành, nghe nói Tiêu Thần chỉ là một kẻ có tiền nhưng bất lực, đã dùng tiền mua lại Thiên Linh Sơn. Hắn không ngờ rằng người này lại là một đại thần mà họ không thể trêu chọc nổi. Nếu sớm biết như vậy, chết đi. Tiêu Thần chỉ tay, lập tức chém đầu hai người. Vào lúc này, hắn bỗng thu ánh mắt lại, nhìn về phía ngoài đại điện, nói, các vị, sơn môn bên ngoài có khách đến thăm, hãy theo ta cùng đi xem một chút đi.